Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị trong ban tổ chức, thưa cô chủ tịch của Hội Phật giáo tại đây, và xin thưa toàn thể tất cả các vị. Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị trong ban tổ chức, những người quản lý tại cái trung tâm văn hóa này đã tạo mọi điều kiện cho tôi cũng như cộng đồng Phật tử sinh hoạt tại nơi đây, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị có mặt trong hội trường hôm nay. Chúc các vị một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là cái chuyến hoằng pháp châu Âu đầu tiên của tôi. Tôi được dừng lại tại ba nước. Đầu tiên là Thụy Điển, Đức, và cuối cùng là sang Pháp. Và Pháp, buổi chiều hôm nay là buổi giảng cuối cùng tại Pháp. Tôi đi giảng tại Paris, ở Marseille, và một cái thành phố nữa tôi không biết là cái gì, quên rồi. Grenoble vậy đó. Mấy cái từ nước ngoài tôi không có rành. Và sáng hôm nay là buổi sáng tôi giảng tại chùa Pháp Hoa ở Marseille. Và giảng xong là tôi ra sân bay đi liền sang đây để kịp cái thời điểm mà tôi đã hứa hẹn với các vị. Đúng ra cái buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay là khoảng 2 giờ chiều. Nhưng vì tôi nói với ban tổ chức rằng tôi không thể nào đi kịp với cái thời gian đó để tới đây. Có môn mà cỡ thần thông như một kiền liên á ha. Thì ngài có thể giảng xong bay qua được tới liền. Còn bây giờ dầu sao mình bay bằng máy bay, đi bằng phương tiện, chắc dầu sao mình cũng phải có thời giờ gì đó. Tôi đến đây một vùng mà được gọi là như một vùng quê, mà người Việt Nam chúng ta nói chung, hay là riêng người Phật giáo chúng ta nói riêng, chúng ta có được một cái không gian tu học như thế này để gọi là một giữ trung tâm Phật giáo ở Rennes, nơi xứ người như thế này, là một điều quá diễm phúc. Tôi đi nhiều nước trên thế giới, người Phật tử của chúng ta cũng có mặt khắp nơi. Nhưng mà chúng ta không có được một hội trường hay là một cái nơi tổ chức được hợp lệ, được ủng hộ của từ chính phủ như thế này. Mà phần lớn do các Phật tử của chúng ta tự chọn lấy, ví dụ như mượn nhà ai đó, hoặc là có quý thầy sang giảng pháp thì có thể thuê một hội trường nào đó. Và vì vậy cho nên là chúng ta không có một điểm để sinh hoạt, nó gọi là nó đầy đủ một cơ sở như thế này, và nó làm cho chúng ta có một cái gạch nối giữa tình người, nhất là người của bản xứ chúng ta. Thì ở đây phần lớn các thầy từ trong nước sang nước ngoài cũng mua những ngôi nhà của người ta rồi để cải gia vi tự, tức là sửa những cái ngôi nhà để trở thành những ngôi chùa, cho nên nó rất là chật hẹp, các vị nên nhớ vậy. Ví dụ ngày hôm qua tôi đến gì đốp đốp đó, gì đó, khơ nốt, tôi đến khơ nốt. Thật ra với các vị, một cái ngôi chùa được mua từ nhà để cải cách lại nó rất là hẹp, các vị biết. Trên 100 người về sinh hoạt, nhưng mà không gian ở trong cái chùa đó thì không gian đó chỉ chứa cỡ khoảng chừng 50 người là đã chật lắm rồi, mà không có phải là ngồi thoải mái như chúng ta, mà ngồi một cách giống như là ta hay gọi là nhận mắm. Nhận mắm Việt Nam chúng ta có mắm để nhận phải không? Sao nước ngoài đây nói nhận mắm ta không hiểu là cái gì. Thì ngồi như vậy đó mà cũng khảm đủ trên 100 người, mà có thể chen chúc nhau trong một không gian rất là hẹp, từ trong ngoài, thậm chí mở cửa sổ để ló qua nhìn vậy thôi, chứ không có được một không gian rộng. Vì vậy ở đây chúng ta rất là có diễm phúc, nó có nhiều cái lý do đặc biệt nào đó mà chúng ta có nơi sinh hoạt tu học như thế này. Đó là thầy cũng chúc mừng cho tất cả những Phật tử của chúng ta có được một cái không gian tâm linh như thế này, để là cái gạch nối của tình đồng hương và phát huy cái tinh thần tu học của chúng ta tại xứ người. Và thầy một lần nữa xin chúc mừng tất cả các vị, chúc các vị lúc nào cũng an vui, hạnh phúc và thành công trên xứ người. A Di Đà Phật. Và hôm nay cái bài giảng tôi đến với tất cả các vị để chia sẻ như một cái chủ đề để gọi là thực tập tu học với chúng ta. Cái chủ đề đó là chăm sóc cơn giận. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có biết giận không? Giận là gì? Hả? Sân. Cái gì? Sân là gì? Hỏi giận là gì? Cái chú này nó giận là sân, và hỏi sân là gì? Sân là giận. Hai từ này không có sai tí nào cả. Xin thưa với các vị, chúng ta nói đến sân hay là nói giận, chúng ta biết ngay. Và bởi vì cái đó nó là một cái bản chất của chúng ta mà theo nhà Phật gọi là tam độc. Nó là một trong ba thứ độc hại, và cái đó gọi là căn bản vô minh phiền não của con người chúng ta. Tức là nó có từ hồi vô thủy, vô chung tới khi nào. Tự nhiên một con người sinh ra là nó có bản chất sẵn đó đó. Một cái đứa bé hài nhi có biết giận không? Nó giận có giận chứ, nó cống cáo, nó quạo, nó thế này thế kia. Nó đã biểu hiện từ ở trong máu rồi. Cái đó cho nên mới gọi là căn bản phiền não, hay là cái gốc phiền não của chúng ta. Tham sân si mà hôm nay tôi muốn nói với các vị đó, chăm sóc cơn giận là tách ra một trong ba loại đó thôi. Tức là chúng ta muốn tách ra cái chữ sân để chúng ta có thể tìm hiểu, nói chung là cũng không phải cặn kẽ lắm, mà tìm hiểu khái quát để chúng ta có thể điều phục được những cái ngọn lửa sân hay những cơn sân của chúng ta ở một mức độ mà gọi là nguy hiểm đến con người hay là đến những cái mối quan hệ khác. Còn để gọi là đào thải được nó, để chấm dứt được nó là cả một quá trình. Tôi không có tham vọng để mà mong rằng các vị đào thải hay chấm dứt được những điều đó, mà tôi chỉ có mong muốn rằng các vị làm sao ý thức được cái đó để điều phục được nó, để giảm bớt đi cái nguy hiểm, cái tác hại của nó trong bản thân và các mối quan hệ. Còn các vị nào mà thực tập sâu hơn nữa để thành công hơn nữa thì quá tuyệt vời. Xin thưa với các vị, giận là một trong những cái nguy hiểm, như là những cơn bão. Bão đến đâu có thể tàn phá rất là nhiều nhà cửa hay là mọi thứ khác. Và cũng vậy, sân si hay là sân giận đi đến đâu, nó có thể làm tàn phá và đổ vỡ các mối quan hệ của chúng ta. Cái mối quan hệ này bao gồm cả bạn bè, mối quan hệ này bao gồm cả vợ chồng, mối quan hệ này bao gồm cả những người thân trong một gia đình. Nhưng mà nếu có một cái gì bốc đồng, chúng ta không kiềm chế, chúng ta để cơn giận phát tác, thì từ một cái sân giận đó, nó có thể phá vỡ hết tất cả những cái mối quan hệ về ân tình của chúng ta. Cho dù những thân bằng quyến thuộc mà khi giận lên rồi chả quyến thuộc nghỉ dọc gì hết trơn trời. À, cứ chén cũng phan, đũa cũng phan, cái gì cũng phan. Và những câu gì mà cay cú nhất, những câu gì mà khó nghe nhất, chúng ta đều có thể nói trong lúc chúng ta giận. Bình thường kêu các vị nói được không? Không, rất là ngại. Những cái từ ngữ đó nó đâu có thanh bay. Nhưng mà khi giận lên nói không? Nói không? Giận lên là cái gì cũng tuôn ra hết, phải không? Bình thường giấu, phải không? Còn e dè, còn ngại ngùng, còn danh dự, còn tự trọng, còn tất cả mọi thứ. Khi giận lên không có tự trọng, không có danh dự, không e dè, không có gì nữa cả. Và lúc đó thậm chí bình thường một người mắc cỡ, nhưng mà khi giận lên rồi không mắc cỡ gì trơn trời. Bình thường thì nhát, cái gì cũng ngại, cũng sợ. Nhưng mà khi nóng, khi sân lên rồi thì không sợ gì cả. Cho nên nó là một cái loại phiền não trong con người chúng ta. Mà phiền não này rất là nguy hiểm. Nó có thể phá vỡ tất cả những thành quả của chúng ta gầy dựng nên. Có những người có danh phận địa vị, hoặc có người có xây đắp lên cho mình những cái gì đó, cái cuộc sống của chính mình, nhưng mà khi giận lên rồi đó, cái gì cũng tiêu. Ví dụ trong một gia đình, chúng ta có thể mua sắm cho ta từng cái tivi, cái tủ lạnh, cái nhu cầu của cuộc sống. Nhưng mà khi giận lên rồi là tivi chúng ta cũng có thể đập, tủ lạnh cũng có thể đập. Hay là chén bát bình thường chúng ta mua trong gia đình chúng ta sử dụng, nhưng mà khi giận lên rồi là chén bay ra sân hết tất cả. Thì như vậy cái tác hại của cơn giận vô cùng nguy hiểm. Và đối với chuyện tu hành, giận là một trong những cái phá hoại công đức chúng ta nhiều nhất. Các vị nên nhớ vậy. Và ở đây ai cũng có kinh nghiệm về chuyện này. Bởi vì bản thân chúng ta ai cũng đã có giận trong lòng đó. Nó thật sự tất cả mọi người chúng ta, cho dù thầy tu, cũng có sân giận ở trong lòng nếu chưa thành Phật. Cho nên chỉ một người đắc thánh quả hay là một người giác ngộ như Đức Phật là điều chắc thật là không còn sân giận. Nhưng mà còn tất cả chúng ta trên con đường tu tập thì tất cả những hạt giống sân hận này nó là những hạt giống ngủ ngầm trong chúng ta. Rất là nguy hiểm, nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Và điều đó nó bộc phát cũng giống như cơn bão mà tự nhiên nó hình thành mà mình không bao giờ biết trước vậy đó. Vì vậy cho nên các vị thấy, đối với chuyện tu hành, sân si hay là sân giận nó phá hoại công đức lành của chúng ta rất là lớn. Từ một con người có thể yêu mến đạo Phật, do một lý do gì đó bất mãn và giận tức lên, chúng ta có thể từ bỏ đạo Phật và để trở thành một con người chống nghịch lại với Phật giáo là chuyện rất bình thường. Những con người từ yêu đạo, phụng sự cho một ngôi chùa nào đó, một vị thầy, một vị sư cô hay là một tổ chức Phật Pháp nào đó, nhưng mà do bất mãn, do giận, do tức lên thì chúng ta có thể quăng ném và bỏ hết tất cả những cái thành quả mà chúng ta từng o bế, chúng ta từng có tâm huyết để xây dựng nên. Cho nên những công đức có được của chúng ta quyên góp lên bao nhiêu thì cuối cùng nó phá bỏ là những cái cơn giận này. Rất là nguy hiểm. Mà trong cái thuật ngữ từng gọi là một ngọn lửa sân thì sao? Đốt cả cả rừng công đức. Cho nên các vị mới nhìn thấy cái hành động của bà Thanh Đề á. Khi mà chuyện kể lại là bà Thanh Đề ban đầu là một cái người mà gọi là Phật tử thuần thành, chứ không phải là cái người mà gọi là chống bán Phật giáo, phải không? Một cái người rất là yêu mến đạo, kính Phật, trọng tăng một cách thật lòng. Nhưng mà một hôm đó bà mới thưa với hòa thượng trụ trì một ngôi chùa là bà sẽ đến cúng dường. Và hòa thượng là một người tu hành có thiên nhãn, có thể đắc đạo, cho nên hòa thượng biết được là bà sẽ đến cúng dường cái gì. Và hôm đó là hòa thượng có duyên sự, hòa thượng đi công việc, cho nên hòa thượng mới dặn với mấy chú tiểu ở nhà đó là hôm nay có một cái đại lễ cúng dường, cho nên là tụi con phải chuẩn bị để cung đó. Thì thật sự đại lễ đó là cái gì? Bà Thanh Đề do mấy ngày đêm qua bà thức khuya dậy sớm để bà ngồi bà lượm từng hạt gạo, hạt nếp mà không có mẻ. Tức là bà lượm như vậy cả mấy ngày đêm, bà lượm được mấy chung. Và bà mới để trên đầu bà thành tâm, bà đi đến để mà gọi là bà cúng dường. Thì các chú tiểu nghe hòa thượng trước khi đi dặn lại là nói là có đại lễ, cho nên cứ tưởng tượng rằng là người ta sẽ chở mấy xe lại để người ta cúng những cái gì ghê gớm, phải không? Thì đợi cho tới trưa cái tự nhiên là để coi cái đại lễ là cái gì, thì tự nhiên thấy một cái bà già, bà đội trên đầu bà mấy cái chum gạo, và bà đội tha thiết như vậy, bà đi từng bước một, bà vô chùa. Thì mấy cái chú này ấy, từ sáng đợi tới trưa mà tưởng đại lễ là cái gì, chỉ có mấy chùm gạo như thế này, cho nên mấy chú mới chu chéo với nhau à, mới nói đại lễ mà có mấy chùm gạo như thế này à. À, thì lúc đó bà Thanh Đề á, bà mới bị tổn thương. Từ một con người đang thành kính với Tam Bảo như vậy, khi bà bị tổn thương rồi, bà mới sân lên trong lòng, thì bà mới bắt đầu khởi ác tâm lên. Bà mới bắt đầu chút hết những cái bà đang đội trên đầu á, bà chút hết xuống đất, bà mới lấy chân bà chà. Bà nói được rồi, để cho mấy thầy chùa ham ăn biết mặt. À, bà chà rồi bà nói như thế, bằng nói những cái câu rất là cay độc. Và từ đó về sau nó mới dẫn đến những cái hệ quả. Sau đó mà cuối cùng bà làm những tội ác mà sau này bà phải đọa vào địa ngục á. Thì theo truyện sử kể lại là những chú tiểu mà ăn nói cái câu mà thiếu đạo đức như vậy, sau này cũng bị tội rọc họng. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng cái chuyện này thực hay không tôi không biết, nhưng mà muốn nói đến là cái hệ quả của một cơn sân vô cùng nguy hiểm. Đây là một cái điều đương nhiên. Cho nên tôi mới nói với các vị là chăm sóc cơn giận là cái điều mà tôi nói thật với các vị, chẳng ai thích mình giận cả. Các vị có thích không? Có ai đây thích giận không? Không, nhưng mà có không? Tức là đâu ai thích giận, nhưng mà ai cũng có, đúng không? Vì vậy ở đây á, thậm chí có những người á, không thích giận nhưng mà đụng tới thử coi. Và thậm chí á, mình càng cố để chứng tỏ mình giận hoặc là tự ái trong cái hành động đó, để cho người ta biết được rằng là cái máu lửa của tôi là như thế. Như vậy thì bản thân chúng ta không thích giận, nhưng mà giận vẫn âm thầm trong con người của chúng ta. Vì vậy không thích không có phần nghĩa là không có, nhưng mà muốn bỏ được cái này lại vô cùng khó đối với chúng ta. Vì vậy khi tôi nói cái từ chăm sóc cơn giận, các vị thấy nó lạ. Cái này các vị có thích để trong lòng không? Có thích không? Không, nhưng mà tại sao tôi phải kêu các vị chăm sóc? À, ở đây các vị quan trọng ở chỗ này, các vị không thích cơn giận ở trong lòng mà các vị cần phải chăm sóc. Đây là điều mà các vị thấy tưởng như là nghịch lý, nhưng mà không có nghịch lý tí nào cả. Tôi mới nói thật với các vị, nếu các vị không chăm sóc cơn giận thì vô cùng nguy hiểm cho chúng ta. Nó có thể phát tác và nó có thể gây ảnh hưởng lớn cho cuộc đời của chúng ta và các mối quan hệ. Ở đây các vị có khi nào bị thương hay bị ghẻ, bị lỡ chưa? Các vị có thích không? Nhưng mà các vị có chăm sóc nó không? Như vậy ở đây các vị cảm thấy rằng một ghẻ chúng ta không thích, nhưng tại sao chúng ta phải chăm sóc? Đau, nhưng mà chăm sóc để làm gì? Đúng vậy. Một ghẻ chúng ta không thích, nhưng mà chúng ta cần phải chăm sóc để một ghẻ nó được sớm lành. Cái này quan trọng lắm. Bây giờ tôi nói với các vị từng giữ con hay là chăm sóc trẻ con, các vị biết đúng không? Những cái đứa trẻ mà nó nghịch ngợm, nó khóc lóc á, các vị có thích không? Nhưng mà các vị có dám nạt nó không? Hả? Các vị từng chăm sóc những đứa con nhỏ, nó nghịch ngợm, nó khóc la, nó hét tùm lum tà la đó. Các vị có dám hét giống nó không? Các vị tức lắm, nhưng mà tại sao các vị phải năn nỉ nó? À, tức lắm á, nhưng mà phải năn nỉ. Phải không? Ức trong lòng mà phải năn nỉ. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng, tôi đưa hai cái thí dụ đây, các vị thấy cái gì? Một ghẻ không ai yêu thương hết á. Những cái vết lở lét, những cái vết đứt tai hay gì đó, chúng ta chả bao giờ yêu thương. Nhưng mà tại sao chúng ta phải chăm sóc? Chăm sóc để cho nó im dịu và nó sớm lành. Có phải không? Như vậy một đứa trẻ khi nó khóc lóc hay là nó nghịch ngợm, chúng ta đâu yêu thương đâu, đâu có thích đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta năn nỉ nó? Năn nỉ để cho nó nín khóc, để cho nó ngoan, nó nghe lời ta. Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Cơn giận cũng vậy. Cơn giận là điều chúng ta không thích, nhưng mà cần phải quan tâm đến nó, cần phải chăm sóc nó. Nếu thiếu sự chăm sóc và quan tâm của ta, thì cái cơn giận này nó phát tác một cách thiếu chánh niệm và kiểm soát của chúng ta, thì nó đem đến hậu quả khôn lường. Các vị phải để ý như vậy. Giống như chúng ta có một ghẻ mà chúng ta không chăm sóc, chúng ta bỏ phế nó sẽ nhiễm trùng và có thể ảnh hưởng đến nhiều cái vấn đề nguy hại khác cho sức khỏe hay là cơ thể của chúng ta. Hay là một đứa trẻ nếu nó khóc không được chăm sóc thì nó sẽ có những sự tổn thương rất lớn về tinh thần đến thể xác của nó. Vì vậy ở đây chúng ta cũng vậy, một cơn sân không được chăm sóc thì có nghĩa là để nó phá hoại đến thân tâm của chúng ta rất là lớn. Và cũng chính những cơn sân này thiếu đi chăm sóc, thiếu đi kiểm soát, thiếu đi kiềm chế thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái sự việc xung quanh trong các mối quan hệ gia đình, cha mẹ, con cái, bầu bạn, công ăn việc làm, công sở và mọi thứ khác của chúng ta. Và đối với người Phật tử, nếu không được chăm sóc cẩn thận về cơn sân hay là không có chánh niệm về điều này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những cái mà làm tổn hại đến công đức lành của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đi chùa không có phước, đi chùa mà vô trong đó, đó là chúng ta quá nhiều tự ái, cho nên là cái gì cũng tự ái đó. Mình vô trong đó mà ban tổ chức không có tiếp mình, hay là thầy trụ trì á, có vẻ gì đã làm ngơ với chúng ta, chồng này thấy ghét cà chớn, không bao giờ đến nữa, ví dụ vậy. Hay là chúng ta đến đó có nhiều cái chúng ta cảm thấy bốc đồng, tự nhiên cái sở thích của chúng ta không thích, rồi chúng ta thấy khó chịu, quạ quạ, và chúng ta có cái mà thốt lên những lời khó nghe trong những cái chúng ta không thích đó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Tôi có đọc một cái câu chuyện, đây là câu chuyện của Thành Cát Tư Hãn, là một điều mà dường như tôi đã nói trong một bài giảng nào đó với các vị, nếu các vị có nghe, còn không thì tôi sẽ chia sẻ lại các vị như thế này. Thành Cát Tư Hãn có một con chim ưng á, là một loài chim săn mồi rất là thông minh, và dường như người Mông Cổ ngày xưa là họ hay sử dụng chim ưng để đi săn lắm. Và vì vậy Thành Cát Tư Hãn một hôm là cùng với quân đội được cắm danh trại để mà đi săn trong một khu rừng. Và sau một ngày đi săn mệt mỏi, nhưng mà hôm đó lại là săn không có được thú, cho nên là Thành Cát Tư Hãn ra lệnh cho các quân lính trở về danh trại nghỉ ngơi, và một mình ông muốn đi tản bộ các cái triền núi để mà cho thư giãn và khuây khỏa. Thì ông đi trong một cái buổi chiều mệt mỏi như vậy, và tự nhiên ông cảm thấy ông khát nước. Nhưng mà trong một cái nơi mà núi như vậy, nó không có chỗ nào để cho ông uống nước. Và trong cái lúc cơn khát nó càng lên cao độ nơi ông, và ông mới đến đến một cái mỏm đá nọ, tự nhiên ông thấy những giọt nước hiếm hoi chảy nhẹ nhẹ trên một mỏm đá. Và ông mới mừng quá cho nên ông mới nhảy xuống. Ông thả con chim ưng ra, và ông mới lấy cái ly bạc của ông, đó là một cái ly lúc nào nó cũng có theo bên mình của ông. Ông mới lấy cái ly bạc này, ông hứng nước uống. Hứng rất lâu mới được chừng phải nửa ly, tại vì nó nhiễu từng giọt như vậy. Và khi ông lên chuẩn bị uống rồi, thì tự nhiên con chim ưng từ ngoài bay vào hất đổ ly nước của ông đi. Hất đổ lần thứ nhất, ông cảm thấy con chim quái. Con chim này nó khỉ khọt, nó giỡn với ta như thế. Cho nên ông cảm thấy là ông khó chịu, nhưng mà vì ông nghĩ nó là loài chim mà con chim này ông yêu quý, cho nên ông cũng khó chịu, nhưng mà thôi, lỡ rồi. Ông mới kiên nhẫn, ông lấy cái ly bạc, ông hứng nước tiếp tục. Ông hứng từng giọt, rất là lâu và hiếm hoi như vậy. Và hứng lần này rồi, ông cũng vừa chuẩn bị là để đưa lên miệng uống, thì lần thứ hai con chim ưng lại bay tấp vào hất cái ly, dằn xuống đất nữa. Thì lúc đó vừa cơn khát, mà con chim vô lễ như thế, ông tức lên, bắt đầu ông giận. Khi ông giận lên rồi, ông mới rút rươm ra. Và ông mới cầm cái ly lần này ông hứng, và ông nói rằng là một lần nữa thôi là mi sẽ chết với đường kiếm của ta. Ông nói trong lòng như vậy. Và lúc đó ông rất là tức trong cơn khát, mà hứng một lần vậy rất là lâu, tại vì nó nhỏ nhỏ. Và lần này khi mà ông hứng rất lâu được cũng khoảng nửa ly rồi, thì ông chuẩn bị bưng lên uống, thì con chim ưng cũng từ trên bay xuống nữa. Thì lần này trong tay sẵn cầm gươm, ông đâm thẳng vào con chim. Đâm thẳng một nhát, và con chim chết liệm trong cái thanh gươm của ông. Sau khi chết xong rồi, ông cũng đã cơn tức, nhưng mà lúc đó cái ly cũng lại văng nước nữa. Thành ra lần này ông không đủ kiên nhẫn, cho nên ông mới bò lên trên. Ông ấy đi tìm thử coi là cái nguồn nước này nó sẽ nhiều hơn những cái giọt này. Thì khi ông bò lên trên mỏm đá trên cao một chút nữa, gán bò lên, thì hụt thở, và thật tình khi ông nhìn thấy trong cái vũng nước nho nhỏ đó, có một con rắn cực độc nơi vùng rừng núi này. Và con rắn này có một điều duy nhất là ông chỉ cần uống một ngụm nước này thôi thì ông sẽ chết với cái độc này trong đó. Và khi mà ông thấy con rắn ở trong đó rồi, tự nhiên cái đầu óc ông choáng váng, và ông ân hận ở trong lòng. Tức là ông ân hận, ông thấy rằng là Con chim nó biết là con rắn độc nằm ở trên cái nước như vậy, thì nó bay ở trên mà. Nó thấy như vậy vì nó không có ngôn ngữ, cho nên nó chỉ có điều là nó đá ly nước đi để ổng cảm thấy rằng là cái đây là một ly nước độc trong cái ý nghĩ của nó. Nhưng mà ổng đang khát nước mà ổng hứng nước để uống, mà nó làm như vậy, ổng thấy con chim vô lễ và ổng tức. Cho nên cuối cùng ổng giết nó đi. Và khi ông hối hận rồi, ông mới quay trở xuống, ông ôm con chim vào trong lòng. Và ông rất là xúc động. Và ngày hôm đó, khi mà ông ôm xác con chim ưng trở về doanh trại, ông mới làm một cái tượng của con chim ưng để mà tưởng niệm nó. Và hai bên cái cánh của nó, ông khắc hai câu. Cái cánh bên đây, ông mới khắc cái câu là: cho dù cái người bạn anh có nói bất cứ những câu gì khó nghe, thì hắn ta vẫn là bạn của anh. Và cái câu bên đây, ông mới khắc một câu là: bất cứ hành động nào trong lúc sân giận đều đem đến sự thất bại. Đây là hai cái câu để đời của Thành Cát Tư Hãn. Ông để đời để ông kỷ niệm con chim và ông tự nhắc thức lấy chính mình. Cho nên ở đây ông cảm thấy rằng là nếu ông nghĩ rằng ông biết kiềm chế và ông có một cái suy nghĩ rộng hơn, thì chắc có lẽ ông sẽ không hồ đồ khi ông rút rơm ra, ông đâm chết con chim yêu quý của ông ấy. Cho nên câu đầu tiên ông nói là: cho dù người bạn anh có nói bất cứ câu nào khó nghe thì họ vẫn là bạn anh. Có nghĩa là trong các mối quan hệ của chúng ta, không vì một vài lời khó nghe hay là hoặc là trong những lúc nói chuyện mà bốc đồng, chúng ta có thể biến thành kẻ thù được. Không nên như vậy. Ở đây chúng ta cảm thấy rằng bạn vẫn là bạn. Trong quá trình trao đổi nó có những cái không đồng quan điểm, hoặc là nó có những cái mà chúng ta không hài lòng, nhưng đó chỉ là câu chuyện để trao đổi, không có dùng cái đó để mà đánh đổi cả tình bạn của chúng ta, hay là tức giận trở nên đấu đá và có thể là trở thành kẻ thù. Chúng ta thấy trong những cái bàn nhậu, nhất là những tiệc rượu, nguy hiểm vô cùng vì cái cách thiếu kiềm chế này. Từ những anh em bạn rất là thân nhau, có thể trở nên thù nhau và có thể trở nên giết nhau trên tiệc rượu bằng những cái câu mà nó hơi có cái tính cách là khiêu khích. Chúng ta nên nhớ vậy đó. Cho nên nguy hiểm của cơn sân nhưng mà ít bao giờ chúng ta để ý tới lắm. Chúng ta chỉ thấy rằng hối hận khi một cái hành động chúng ta đã lỡ gây ra mà nó ảnh hưởng hay là đổ vỡ hay là nó đau thương, thì chúng ta thấy cái kết quả đó chúng ta ân hận. Nhưng mà để chuẩn bị có những cái hành động đó, chúng ta không kiềm chế được và không nhận ra được. Chúng ta phần lớn là chúng ta chậm ở chỗ này. Cho nên chính vì vậy ông nói là dù người bạn anh có nói bất cứ những câu gì khó nghe thì hắn ta vẫn là bạn của anh. Cái câu này để nói rằng giữa cái mối quan hệ tình bạn, không vì bất cứ một sự bốc đồng nào để làm có thể phá vỡ được các mối quan hệ của chúng ta. Còn cái câu thứ hai là bất cứ việc nào mà được thực hiện hay là làm trong lúc sân giận đều không đem đến sự thành công. Tức là những cái công việc nào mà trong lúc chúng ta sân giận thì nó đều đem đến sự thất bại cả. Ở đây có một câu danh ngôn mà tôi nhớ rằng có một người đã nói là: lúc giận bạn không nên làm gì cả. Có khi nào bạn giăng buồm giữa lúc trời giông bão tố không? Cái câu này chúng ta thấy rất là hay. Đâu có ai mà ngu dại gì mà trời giông bão tố mà đi giăng buồm để đi. Bình thường chúng ta nên nhớ là chúng ta chỉ là đi là khi lúc mà trời có gió, là có buồm, là giăng những lúc gió nó thổi để chúng ta vừa đi thôi. Chứ còn trời mà đã bão giông rồi, người ta phải dẹp buồm hết chứ đâu ai để buồm như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái câu người ta nói như thế nào. Chúng ta không nên làm một hành động gì lúc chúng ta giận. Nhưng mà cái câu đó nói để như nhắc thức. Nhưng phần lớn khi chúng ta giận á, thì chúng ta ngoan cố để hành động. Con người chúng ta là thường là như vậy. Người ta nhắc thức là khi giận không nên làm gì cả. Nhưng mà chúng ta giận, chúng ta lại hay nói. Giận lại hay khiêu khích. Và giận lại hay hành động. Và chính cái khiêu khích, cái hay nói, cái hành động trong lúc chúng ta thiếu kiềm chế về bản thân đó, chúng ta hay đem đến những hậu quả đáng tiếc cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên người ta nói ăn no mất ngon, còn giận thì sao? Giận mất khôn. Nhưng mà phần lớn là chúng ta lúc nào cũng làm việc mất khôn không à? Có phải không? Giận lại thích nói chứ. Giận nói nhiều hơn lúc bình thường đó. Lúc bình thường lại nói ít, mà tới giận vô nói lại nhiều. Nói cho nó hả tức á. Cái câu thông thường là như vậy. Nhưng mà sự thật với các vị, không bao giờ hả tức được cái đó. Người ta nói là những cái sự mâu thuẫn giận tức của chúng ta mà chúng ta nói qua nói lại đó, nó giống như cây đinh mà chúng ta đóng vào trong cây cột vậy đó. À, nếu mà càng nói là càng giống như cây đinh càng cắm sâu vào trong cột, mà đã càng cắm sâu thì rất là khó nhổ ra, đúng không? Vì vậy cho nên chúng ta thấy gì? Càng cắm sâu càng khó nhổ ra thì cũng vậy. Chúng ta càng mâu thuẫn mà càng nói đó, thì chúng ta càng làm sâu đi những cái mối thù hận hay là những cái khó chịu, mâu thuẫn của hai người, làm cái thành kiến chúng ta thêm càng sâu chứ chả được tích gì. Nhưng mà phần lớn tất cả chúng ta khi chưa có kinh nghiệm về điều này, khi chưa có tu học theo Phật Pháp, thì đa phần là chúng ta giải quyết cái vấn đề trong lúc chúng ta sân giận. Sân giận chừng nào chúng ta càng muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Cũng giống như trong gia đình vậy đó. Vợ chồng giận nhau cứ thách à, ly dị đi. Cứ thách. Tại sao mà lúc đó chúng ta nghĩ bộ ly dị bộ chuyện khó à? Bộ các vị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ của chúng ta là muốn ly dị là ly dị à, nó giống như rác vậy đó, nó muốn đổ nào đổ hay sao? Nhưng mà nóng máu lên là cứ ly dị đi. Hoặc là thậm chí là sao? Thách thức, phải không? Tôi nói thật với các vị, phần lớn là chúng ta đó đã giận rồi mà còn đi thách nữa. Tôi nói hồi nhỏ đó, tôi nói thật với các vị á, tôi nghĩ vì là mình ngu thiệt á chứ. Hồi nhỏ kiểu mà đưa cái mặt này thách mày nè, dám đánh tao, tao tán một cái chắc banh cái mặt quá. Nhưng mà lúc đó cứ đưa mặt vậy nè, mày đánh đi, dám không? Ngu thật. Hồi đó sao mà nó nhát chứ thật sự không? Nhưng mà tại sao chúng ta là vậy? Khi giận lên chúng ta hay thách đố, mà chúng ta biết rằng cái giận mà người thách cũng ngu, mà người hành xử cũng ngu. Cái là như vậy. Cho nên trong hai người của chúng ta mà cứ leo thang với những cơn giận vô cùng nguy hiểm, nhất là gia đình, thấy không? Trong gia đình giữa hai vợ chồng mà nếu không có cái sự tu tập, không kiểm soát, không tế nhị và không biết nhường nhịn nhau, thì hai vợ chồng dễ đem đến sự đổ vỡ là chuyện bình thường. Các vị biết á, cái câu đó một người ngoài nói chúng ta tự ái một, nhưng mà người thân chúng ta nói chúng ta tự ái tới năm. Nó lạ vậy đó. Thay vì cái người ngoài nói chúng ta tự ái đến 10 mà người thân nói chúng ta tự ái một thì nó đúng. Nhưng mà trái lại phần lớn là người ngoài nói ta ít tự ái hơn người trong nhà. Mà vợ chồng á, mà càng tự ái nhau nhiều chừng nào là vợ chồng càng nguy hiểm chừng đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Có những cái chuyện rất đơn giản mà tại sao hai vợ chồng ra tòa ly dị? Ở đây cái chuyện đơn giản mà do cái mối quan hệ của hai người là do tự ái, cho nên không ai chịu nhường ai. Và không ai chịu nhường ai cho nên cuối cùng ra tòa ly dị. Ví dụ như về chồng hay là vợ có những lời nói khó nghe, một vài lời cằn nhằn gì đó, tôi nghĩ đối với chúng ta mà hiểu á, nó cũng không quá quan trọng lắm đâu. Nhưng mà chúng ta vì tự ái, ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà làm dữ vậy? Trong cái đầu của chúng ta nó suy nghĩ ra như vậy đó. Hay là vợ mình nói cái gì đó, mình cứ suy nghĩ là bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao mà làm dữ vậy? Cứ là ông nội với bà nội hồi là ra tòa. Nhưng mà phần lớn là chúng ta là như vậy. Có những chuyện ra tòa chỉ là đi rước con, có những chuyện ra tòa chỉ là từ một cái nồi cơm sao không nấu, từ những cái kén này không rửa, hay là từ những cái nhà sao không lau. Những chuyện rất đơn giản như vậy, thậm chí có thể từ một cái nhỏ như vậy mà cuối cùng chúng ta leo thang bằng những cái cơn giận của chúng ta, dẫn đến sự phá vỡ hạnh phúc của hai người. Hạnh phúc của chúng ta bị phá vỡ một cách đơn giản như vậy. Cho nên lúc đó tôi cứ suy nghĩ rằng trong hai người phải có một người phải hiểu. Một người giận còn có một người để mà xoa dịu, để giải quyết cơn giận. Trong một người không tỉnh táo thì còn một người tỉnh táo thì có thể vấn đề cứu được. Cho nên tôi từng thuyết giảng về cái lễ hằng thuận cho những đôi vợ chồng trẻ đó, tôi có nói những cái này. Các vị phải tự thỏa thuận với nhau từ ban đầu, từ cái đêm tân hôn hay là từ những lúc bắt đầu chúng ta mới cưới. Phải thỏa thuận nhau trước. Tức là khi đeo nhẫn cưới là chúng ta đã hứa hẹn với nhau. Tôi có kêu các vị đó là như vậy. Khi đeo nhẫn cưới là phải hứa hẹn với nhau. Một người con trai đeo cái chiếc nhẫn cho người con gái là vợ của mình, hay là một người con gái đeo chiếc nhẫn cho người con trai là chồng mình. Khi đeo chiếc nhẫn, tôi bảo hai người phải nói trước khi đeo. Bởi vì tự thân của chiếc nhẫn nó nói lên cái ý đó mà. Nhẫn có nghĩa là nhịn chịu, tha thứ, bao dung, độ lượng, bỏ qua. Cái chữ nhẫn nó tự mang cái nghĩa là như vậy. Vì vậy cho nên khi chúng ta đeo chiếc nhẫn cho một người là chúng ta gửi gắm cái điều đó với cái người cùng bạn đời của mình, cùng chung sống với mình đó. Một người con trai đeo cái chiếc nhẫn vào tay người con gái phải gửi một điều: em à, anh cũng có những lúc giận tức, những lúc bốc đồng, những lúc sân si, những lúc có thể hiện những cái lời nói khó nghe. Thì khi gửi chiếc nhẫn vào tay của người con gái là vợ mình thì phải dặn dò: em hãy cố nhịn nhường giúp đỡ anh trong những thời khắc đó để giúp anh vượt qua. Sau này chúng ta chung sống mà có gặp những trường hợp đó, cố gắng nhường nhịn, tha thứ, bao dung để giúp anh vượt qua. Và người con gái khi chấp nhận đeo cái chiếc nhẫn đó rồi, có nghĩa là người con gái hứa với cái người chồng của mình là em sẽ giúp anh trong những trường hợp đó. Và ngược lại, người con gái khi đưa cái chiếc nhẫn đeo vào tay của người con trai cũng phải nói như vậy: anh à, em cũng có những lúc bốc đồng, những lúc nói chuyện khó nghe, những lúc giận tức, những lúc sân si, và anh là người duy nhất có thể giúp em vượt qua được những giây phút đó. Và vì vậy khi người con gái đeo một chiếc nhẫn vào tay của người con trai cũng phải nói lên y như vậy. Và người con trai khi nhận cái chiếc nhẫn đó trong lòng cũng phải hứa với vợ mình rằng anh sẽ giúp em vượt qua trong những lúc sóng gió đó, trong những lúc khó kiềm chế đó, trong những lúc bão giông đó, trong những lúc cơn sân giận phát tác đó. Và nếu hai vợ chồng đã hứa với nhau rồi thì sau này nó tuyệt vời lắm. Tuyệt vời ở chỗ là mỗi một lần giận tức một trong hai người thì người kia không cảm thấy là ông nội bà nội gì cả, mà cảm thấy rằng mình cần giúp vợ mình hay là mình cần giúp chồng mình vượt qua. Bởi vì những điều này người ta đã gửi gắm mình trước khi chưa hai người cưới nhau rồi mà. Trong hai người cưới nhau đã gửi gắm rồi. Vì vậy khi một người nói chuyện khó nghe, người này không có tự ái. Bởi vì mình hứa rồi thì mình không có tự ái. Còn mình không hứa là mình tự ái à. Ông nội tôi sao làm như vậy, hay là bà nội tôi sao làm như vậy, bắt đầu tự ái. Còn bây giờ đã hứa rồi, cho nên khi lúc đó một người chồng hay là người vợ nói chuyện khó nghe hay là giận tức thì người đàn ông chuẩn bị lên là ba là ba cái thấy chiếc nhẫn cái này à, bà là vợ yêu quý của anh ví dụ vậy. Tức là chiếc nhẫn này nó nhắc nhở cho chúng ta như vậy, cho nên cái đeo nhẫn đó, nó quan trọng như vậy. Cho nên nó khi mà lúc mà chuẩn bị bà là bà cái là em yêu quý liền à, hay là cái kia là ông là chuẩn bị ông là anh yêu quý liền à, khi nhìn cái chiếc nhẫn nó nhắc nhở chúng ta kịp thời như vậy. Và vì vậy tôi nói thật với các vị, không có trời Phật nào kịp để can thiệp vào việc đó của các vị. Không có cha mẹ nào đôi bên để kịp thời can thiệp vào cái chuyện đó của các vị. Mà chính các vị tự can thiệp để giải quyết các vấn đề. Cho nên chữ nhẫn nó mang cái nghĩa là nhẫn vẫn trơ trơ vững trụ đồng. Nhẫn này muốn luyện rất dài công. Nhẫn là thành sắt che tên đạn. Nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Là chỗ đó. Tức là những cái sự kiềm chế của chúng ta là cái cách thức để xoa dịu, để mà chăm sóc cái cơn giận tốt nhất của đối phương hay là của chính chúng ta. Biết một người đang giận rồi đừng có thách, phải không? Ngu lắm mới thách cái chuyện đó đó. Lúc mà chồng mình đang giận nó thách nè, đánh đi, nó tan cây rồi gãy răng, cái lúc đó đừng có sao nói. Cho dù nó thương có 9 xe 10 vàng, nó cũng là con người phàm chứ không phải là thánh nhân. Vì nó con người phàm cho nên sân si hỉ nộ ái ố và khó kiềm chế là chuyện đương nhiên. Người chồng người vợ chúng ta có tuyệt vời cách mấy cũng là một con người. Các vị nên nhớ là gì vậy? Người chồng người vợ chúng ta hay một người bạn người bè chúng ta có tuyệt vời cách mấy cũng là con người. Không ai là thánh cả. Vì vậy có những lúc bốc đồng, có những lúc khó nghe, có những lúc nói những câu mà gọi là chua chát, tất cả những điều này là điều đương nhiên trong cuộc đời. Cho nên chính vì chỗ đó, khi mà hành xử một vấn đề, chúng ta khi có tu tập, chúng ta đừng có vội. Ví dụ bây giờ hai người muốn ly dị, chuyện ly dị dễ hay khó? Chuyện ly dị như chảo bàn tay vậy đó, dễ lắm. Tôi đã từng nói rồi, khi ra tòa ly dị, thằng ngu nào cũng ly dị được hết á. Nhưng mà để giải quyết được một vấn đề cho tốt, cho thoải mái hay là cho có lợi cả hai, và không đem đến hậu quả hoặc đổ vỡ cho một gia đình, thì một người đó phải thông minh, khôn ngoan, bao dung, độ lượng, tha thứ và có trí tuệ dữ lắm mới giải quyết được cái này. Còn để gọi là đi đến ly dị, thằng khùng nào cũng ly dị được mà. Cái chuyện đó đâu có hay đâu mà thách thức hay là ra nói như vậy để chứng tỏ ta thế này thế kia. Cái chuyện đó dễ lắm. Cho nên khi quyết định điều đó đừng có vội nói. Mình thách trong lúc mình giận là chẳng khác nào giống như mình giăng bườm lúc trời đang giông bão tố đó. Dĩ nhiên là lúc giông bão tố 8 cái bườm cũng bay. Điều đó thì điều đương nhiên rồi. Một người giận thì cả hạnh phúc này đem đổ sông đổ biển trong tích tắc rất là dễ dàng. Một người giận tức lên, sự nghiệp này đổ sông đổ biển trong tích tắc rất là dễ dàng. Các vị phải biết nó rất là rõ như vậy. Chúng ta khi coi chuyện về Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy nhìn hình ảnh một cái con người mà hay giận nhất đó là ai? Trương Phi. Sự nghiệp của Trương Phi đổ vỡ nhiều lần cũng do cái cá tính mà tức giận như thế. Các vị nhớ kỹ như vậy. Trương Phi bao nhiêu lần cũng do cái tính nông nổi, giận tức khó kiềm chế mà cuối cùng không thu phục được lính của mình. Và vì vậy, cái chết của Trương Phi rất là thê thảm, có phải không? Trương Phi chết vì ai? Trương Phi chết vì cái người dưới trướng của mình, tức là thuộc hạ của mình giết mình. Các vị nên nhớ vậy. Trương Phi trong một buổi chiều đó đánh đập và hành hạ hai cái thằng lính, đúng không? Nó bất mãn và nó tức tối quá, nó chịu không nổi. Cho nên cuối cùng nó canh lúc Trương Phi nhậu, mà mỗi lần ông nhậu là ông ngủ như chết vậy đó. Nó vô đè cắt cổ ổng. Và cuối cùng nó xách đầu, nó đem qua bên đất Ngụy, nó đầu hàng Tào Tháo á, bằng cái là đưa cái đầu của Trương Phi. Các vị thấy cái đó nó đem ra chúng ta thấy cái gì? Trương Phi nóng giận mà đã cả hai người huynh là cả Lưu Bị và Quan Công đã nhắc nhở rất nhiều lần, đệ không nên là như vậy. Nóng giận càng dở như vậy, xử sự ba quân bằng thái độ nóng giận như vậy là chúng không có phục. Nhưng mà Trương Phi tánh nào tật nấy, không thay đổi được. Mỗi lần giận lên là làm càng. Và chính vì chỗ đó, hậu quả của việc làm càng là như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, bất cứ hành động nào được thực hiện trong lúc sân giận đều đem đến sự thất bại. Và cái này là chuyện đương nhiên. Tôi nói thật sự với tất cả các vị, làm một cái việc gì cũng vậy. Nếu một con người quá nóng tánh thì ít khi nào thành công. Tại vì chuẩn bị thành công là phá vỡ hết. Và chúng ta là người nóng tánh, chúng ta dễ bị những kẻ khác phá hoại chúng ta. Bởi vì nó biết chúng ta nóng là dễ bỏ cuộc. Bị châm chích là chúng ta bỏ liền, hoặc là giận lên là chúng ta bỏ liền. Cho nên nó chỉ nói những lời khích tướng là tất cả chúng ta mất hết tất cả. Ở đây những người nóng tánh dễ bị những kẻ xấu lợi dụng cái tánh nóng của chúng ta để gọi là phá bỏ những cái gì mình đang có. Cho nên vì vậy, những cái hành động nó xuất phát từ cái nóng giận của chúng ta mà thiếu kiểm soát và kiềm chế, lúc nào cũng đem đến hậu quả lớn cho chúng ta. Có một câu chuyện của người Nhật Bản, đó là câu chuyện của một vị samurai. Samurai là một trong những cái mà gọi là giống như võ sĩ đạo vậy đó, tức là những người này rất là anh hùng. Thì ở đây có một vị samurai có câu chuyện kể như thế này. Một hôm ông ta đi đòi tiền của một người đánh cá. Người đánh cá này đã thiếu nợ ông ta rất là lâu rồi. Cho nên chắc có thể là ông ta cũng đã đi đòi nhiều lần, cho nên ông ta rất là tức, khó chịu. Cho nên khi lần này đến đòi tiền cái vị đánh cá này, thì ông làm nghề đánh cá này, ông mới năn nỉ với samurai là: xin lỗi ông thông cảm cho tôi một lần này nữa đi. Vì thất thu quá cho nên toàn tôi không có tiền để trả nợ cho ông. Thì vừa nói xong câu đó thì vị samurai này tức quá mới rút gươm ra định chém ông này. Thì khi vừa rút gươm ra thì cái ông đánh cá này cũng rất là nhanh nhẹn và bình tĩnh, ông mới nói: này, tôi cũng là người học võ, và thầy tôi đã dạy tôi một câu là không nên đánh nhau lúc giận tức. Khi nói câu đó rồi á, thì cái vị samurai thay vì mà muốn chém vào một kiếm, nhưng mà vừa nói câu đó thì ông này dừng tay kiếm lại. Và ông này mới nói rằng: thầy ngươi rất thông minh, và thật ra thầy ta cũng dạy như vậy, nhưng ta quên. Khi mà dừng tay kiếm rồi, ông ấy đút gươm lại vô vỏ, và ông ấy chỉ cái thợ đánh cá này: ta tha cho ngươi lần này. Lần sau mà ngươi không có tiền để trả cho ta dù thiếu một cắc, thì ta sẽ băm sát ngươi ra. Ta nói cho ngươi biết như vậy. Và vị samurai lại trở về. Khi samurai này trở về nhà thì cũng muộn màng rồi, trời cũng tối khuya. Cho nên khi tới nhà rồi cũng không muốn đánh động những người thân trong gia đình. Vì vậy ông rón rén ông bước vào. Khi ông vào trong phòng rồi, ông cũng không muốn đánh động cái giấc ngủ của người vợ. Cho nên ông nhẹ nhẹ ông mở cửa ra. Thì một cái điều mà vô cùng là sửng sốt khi đập vào mắt ông đó là vợ ông đang nằm với một cái vị mặc đồ samurai nữa ngủ ở trong phòng. Và lần này vị này nổi máu lên do ghen tức và do không kiềm chế được cho nên rút gươm ra. Vừa rút gươm ra là định lại chém hai người cùng một lúc. Nhưng vừa rút gươm ra thì cái tiếng nói của cái ông người đánh cá đó mới vọng vào trong lòng, là đừng nên hành động gì lúc chúng ta đang nóng giận. Và vị samurai này mới kiềm chế lại, mới đút gươm vô vỏ và mới gõ nhẹ vô trong cửa, cái ý để khua động, để đánh thức hai người đang ngủ. Khi đánh thức hai người đang ngủ rồi thì gõ như vậy thì người vợ ông giật mình ngồi dậy, và cái người mặc đồ samurai đó cũng giật mình ngồi theo. Thì ra người mặc cái bộ đồ samurai đó là mẹ ruột của mình. Tự nhiên ông giật mình, ông nói tại sao có cái chuyện quái quâm như vậy. Ông la lên tại trong căn nhà của ông như vậy: một chút nữa mẹ có biết rằng con giết cả hai người rồi không? Ông nói lên câu như vậy thì vợ ông mới ôn tồn nói: vì anh đi cho nên là em sợ kẻ trộm vào, vì vậy em lấy cái bộ đồ của anh cho mẹ mặc để là dọa kẻ trộm cho nó đừng có vào nhà chúng ta. Thì khi sau câu nói đó rồi, ông coi như là ông đuối à. Và cuối cùng chuyện đó trôi qua đúng một năm sau. Thì một năm sau, thay vì cái samurai này đi đến cái ông người đánh cá đó đòi tiền, nhưng mà hôm nay cái ông người đánh cá ông tự mang tiền đến. Và hôm nay lần này ông đi đến ông rất là vui vẻ, ông gặp vị samurai, ông nói là hôm nay đáo hẹn đến là tôi mang tiền đến tôi trả cho ngài, đồng thời tôi cũng mang theo ngài chúc lời vì năm rồi tôi làm ăn được à, đánh cá được. Thì vị samurai mới hiền từ từ tốn mới trả lời, mới nói: ngươi đã trả tiền ta rồi. Thì ở đây cái câu chuyện đó nói lên một cái điều rất là có hậu, và đó là một cái bài học rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta thấy rằng cái câu đó nó giúp cho chúng ta cảnh tỉnh được một cái điều gì. Nếu mà cái hành động của vị samurai lúc đó đó mà không phải do một lời nói của một cái ông đánh cá mà tác động vào trong lòng là không nên hành động một hành động gì lúc chúng ta đang nóng giận, thì lúc đó vị này sẽ đem đến cái hậu quả mà ân hận cả một cuộc đời. Suốt đời này ân hận cũng không thể thay đổi được, cho dù cái chuyện đó chúng ta cảm thấy giống như là tình ngay mà lý gian vậy đó. Chúng ta thấy như vậy, nó có những tình tiết để chúng ta có thể tha thứ được, nhưng mà cái lương tâm của một con người khi lỡ sai lầm như vậy không có thể mà họ tự tha thứ được cho họ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy cái cơn giận là cái điều mà chúng ta khó hiểu lắm. Nó được hình thành từ những lý do mà chúng ta không bao giờ biết được. Nhưng tụ chung các cái nguồn gốc để xuất phát các cái cơn giận của chúng ta, để đem đến sự phá vỡ hay là sự ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta, nó xuất phát từ chỗ tự ái, chấp ngã, bảo thủ. Tất cả những cái này mà nó phát tác ra những cơn giận. Dường như tất cả những cơn giận xảy ra đa phần nó xuất phát từ cái tự ái của con người, từ cái chấp ngã của con người à. Chúng ta hay cố chấp tự ái, và chính cái gì đó, một cái câu tự ái, chúng ta có thể bất cần đến bất cứ mọi chuyện gì. Cho dù một tình thương hay là trong mối quan hệ hay là cho cái gì nó gần gũi nhất, nhưng mà một câu mà sốc chúng ta tự ái rồi thì chúng ta không thể tha thứ được. Các vị nhớ kỹ như vậy. Cho nên tự ái là một trong những hành động dễ dẫn đến tự sát lắm á. Cho nên chúng ta phải để ý những cái điều này. Tự ái là có nghĩa là người ta nói một điều gì chạm chúng ta, một cái câu nói vu vơ nào đó chạm chúng ta, hoặc là một cái hành động nào đó sốc, chúng ta dễ dẫn đến tự ái và những cơn sân nó xuất phát từ đó. Có những khi do chúng ta chấp ngã, tức là chúng ta bảo vệ cái bản ngã này à. Ví dụ bây giờ người ta nói, người ta bình thường mình khi mình gặp xã giao, mình gặp một người ta nói à, mình dễ thương quá, mình có thích không? Thích không? Vì sao vậy? Vì cái bản ngã lúc đó, bản ngã được tân bốc. Phải hiểu như vậy. Cái bản ngã lúc đó chúng ta được tân bốc, mặc dầu à, mình già, mình xấu, nhưng mà mình đi đến một cái nơi đó, cái gặp một cái người đãi vui cái miệng hả, trời ơi sao lúc này thấy chị trẻ mà đẹp thế, dễ thương không? Cái câu đó biết nó xạo đó, nhưng mà sao dễ thương ghê à, đúng không? Vì sao vậy? Vì lúc đó bản ngã được tân bốc, bản ngã được nuông chiều. Cho nên chính bản ngã được tân bốc, được nuông chiều, cho nên là chúng ta không có phản ứng một cái cách mà thô bỉ. Nhưng mà chúng ta bình thường đến gặp một người sẽ thấy lúc này chị già mà xấu thế, cái tự nhiên chúng ta tự ái lên. Con mẹ này thấy ghét, mới lợi chưa nói gì chứ nói chuyện đó, không để tao tạt ly nước vào mặt mày chứ. Ví dụ vậy, đúng không? Lúc đó là cái gì? Bản ngã bị tổn thương. Chúng ta thấy quan trọng. Cho nên những cơn sân của chúng ta nó xuất phát từ cái bản ngã chúng ta rất là lớn. Cái đó là tôi đưa ra cho các vị thí dụ thôi. Muôn vàn cái hình thái để bản ngã chúng ta bị tổn thương. Mình ở đây mình bị tổn thương nhất là những người cái máu làm anh chị, các vị biết không? Khi đến một vũ trường, khi đến một bàn nhậu, khi đến chỗ đông người, cái con người chúng ta rất là dễ chạm tự ái nha. Một hành động đó của ai, họ có thể họ cua gái trước mặt mình, hay là một hành động của ai họ chiếm cảm tình trước mặt mình, mình cũng nổi máu lên và mình có cái cách là không để mình đập chai rượu bể đầu nữa chứ. Trong ý niệm của chúng ta là như vậy, có nghĩa là bản ngã bị xúc phạm. Chúng ta phải để ý rất là rõ như vậy. Tôi phân tích để các vị phải tìm hiểu được những cốt cán, những cái nguyên nhân nào nó dẫn đến những cái điều này. Cho nên khi một người tu không để đập cái chai lên đầu người ta, lúc đó mới biết rằng mình đang giận. Không phải mắng người ta một lời, tát vô mặt người ta rồi mình mới biết mình đang giận, hay là để đổ vỡ những công việc rồi mình mới biết mình đang giận. Cái đó tiêu rồi. Biết giận cái kiểu đó là tiêu hết trơn trọi rồi. Cho nên cổ đức từng dạy chúng ta một câu mà chúng ta cần phải để ý. Bất quý tham sân khởi, nghi khủng gì? Nghi khủng tự giác trì. Tức là sân giận cũng đáng sợ đó, nhưng mà không đáng sợ lắm. Nhưng mà cái nhận ra được mình có cơn giận á, mà nó chậm á, là cái này đáng nguy hiểm. Vì vậy sự tu tập là làm sao khi đầu chúng ta vừa có một ý niệm là tự ái, khởi nghĩ một cái điều gì cay độc, một ý niệm bất thiện do tự ái, do bản ngã bị xúc phạm, do quyền lợi bị ảnh hưởng, do người khác gạt gẫm hoặc do người khác làm cái gì, chúng ta phải hả? Phải có một cái thái độ tỉnh giác kịp thời là nhận ra được rằng là mình đang tức đó. Nếu chúng ta không giác tỉnh kịp thời thì cái tức này nó được nhân lên bằng những ý niệm, nó cứ phủ vô hoài. Cái câu đó hả, nó cay lắm nha. Câu đó nó chơi tao vậy là nó độc lắm á. Câu đó thế bắt đầu chúng ta mà càng dệt lên thì cái sân chúng ta nó ghê gớm lắm á. Vì vậy khi nhận thức được cơn giận, chúng ta phải tìm cách nào, tìm cách để giải quyết, để làm sao cho nó hạ nhiệt xuống. Cái phương pháp hạ nhiệt như thế nào, sau cái bài này phần cuối tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài cái kinh nghiệm như một mẹo vặt để chúng ta có thể giải quyết được một vài vấn đề. Giải quyết được tốt hay xấu tùy cái khả năng tu tập vận dụng của tất cả các vị. Cái này ai cũng có, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị. Chứ đừng để khi đối diện mà chúng ta không có hướng để giải quyết, thì lúc đó tìm hướng giải quyết thì muộn rồi các vị. Cho nên ở đây cần phải có những trang bị, những cái cho chúng ta. Bởi vì không ai chuẩn bị trước, nói là tôi chuẩn bị chọc cô này giận nghe, tôi mà nói vậy á, rồi tôi nói có nói trời nói đất gì cô này giận không? Hả? Không. Cái mà chúng ta để nổi máu lên giận á là cái mà rất là vô tình. Nếu ta nói chuẩn bị để tôi chọc chị thử coi chị giận không, nếu nói như vậy nó có nói trời nói đất gì chúng ta giận không? Không, bởi vì nó cho chúng ta chuẩn bị ra mà. Giận gì nữa? Ví dụ bản thân tôi cũng vậy đó. Bữa nay cho thầy sân bữa cho thầy biết, ví dụ vậy. Nếu các vị nói được như vậy tôi thủ rồi, các vị đâu có chọc tôi được. Các vị nói gì tôi cũng cảm thấy giống như các vị đùa tôi thôi. Cho nên các vị nhớ kỹ, có cái câu chuyện cười mà câu chuyện nói là giận mày tao ở với ai đó. Có nhớ câu chuyện cười đó không? Cái anh chàng đi làm rể mà ổng chỉ để một câu ở ngoài nè, ai mà chọc ổng giận là ổng gả con gái. Các vị thấy nhớ câu chuyện đó không? Câu chuyện này như một câu chuyện cười. Thì cái thằng này nó là thằng ba láp nào chả có gì cả, nhưng mà ổng ra quy định là ai mà chọc ổng giận đó là ổng sẽ gả con gái liền. Nhưng mà cái thể lệ thi của ổng là anh nào mà chọc ổng mà sau một tháng mà ổng không giận là phải bị đánh 100 hèo và đuổi đi. Cuộc thi đơn giản vậy đó. Kiểu mà nói để làm mình không giận thì khó, chứ để gọi là chọc mình giận tôi thấy nó quá dễ. Ông này đúng là cho cuộc thi sốc thiệt đó. Vậy mà cuối cùng cái anh này, các vị biết, mỗi lần ông chọc ông này giận, cái ông nói một câu sao phải không? Ông làm những cái hành động mà để gọi là ông này có thể tức á. Cái câu chuyện đơn giản như thế này nè, tôi nói khúc cho các vị nghe thôi. Nó muốn làm cho ông này giận, cho nên là nó không có cách. Cho nên hôm đó nó mới rủ ông là này bác, con với bác đi săn chồn vậy đó. Thì không có được thôi, nhưng mà nhà tao không có chó, nếu mà đi săn á thì thôi vậy mày làm chó đi. Thì thằng này nói dạ để con làm chó. Rồi khi đi săn vô làm chó, cái tới chừng mà vô mà gặp chồn rồi đó, mà trong đó sình lầy gai góc không á, sụ chó nó vô, nó vô, tao nói sao mày không vô, nó chó đâu biết vô. Cuối cùng ổng đi vô, ổng đi vô tới chừng mà săn được mồi, kêu nó gánh về, nói chó đâu biết gánh. Cái ổng gánh về, gánh về cái các vị biết rằng á, ổng làm rồi đàng hoàng, nó kêu nó đi bắt nước, nó nói chó đâu biết đi bắt nước. Rồi ổng cũng không giận nữa. Cái ông bắt nước, ông mận chồn rồi đàng hoàng xong hết trơn, ổng làm nấu nướng lên thơm phức như thế đó. Rồi cái bắt đầu ổng nói mày đi mua rượu đi, nói chó đâu biết đi mua rượu. Rồi được, mày nói chó đi mua rượu, mày không đi mua được. Rồi ổng bắt đầu ổng đi mua. Nhưng mà điều á, khi ổng đi mua rồi cái nhà sao nó ăn hết trơn, trong sách chai rượu về. Cháu hỏi mày ăn mày có đưa tao miếng nào? Cái nói chó sao biết chừa. Nói chó treo mèo đậy, ông đi mà nó chó không treo mèo không đậy thì ông để ăn hết là phải rồi. Cái xong xuôi ông cầm chai rượu như thế, ông định giận lên cái này. Bác có giận con không bác? Cái ông cười lên nói giận mày tao ở với ai. Xin thưa các vị, cái ý của ông là như vậy. Bây giờ nếu cái thằng này nó cố tình nó làm cho ông giận. Nhưng mà tôi muốn nói nó thật với các vị, nếu mà không đưa ra cái câu đó để thi, giận không? Từ cái ban đầu tao đập mày ban đầu mày rồi, chứ mày đừng nói mày làm rễ tao, đúng không? Nhưng mà vì đưa ra câu thi cho nên là mình có gì? Có sự chuẩn bị, cho nên nó làm gì mình cũng gán mà đè xuống chứ. Có giận ối máu đi chăng nữa cũng nuốt xuống chứ đâu có dám mà giận ra, đúng không? À, mà để ông nói cái câu à, giận mày tao ở với ai, có nghĩa là một giận lên là phải gả gái cho nó. Cho nên là ông còn lại ông sống rất là cô đơn. Cho nên ông mới nói là giận mày tao ở với ai, cái ông cười khà khà. Nó là chính vì chỗ đó. Nhưng mà lần sau các vị biết không, nó làm ngược lại. Bắt đầu ổng mới rủ nó đi săn. Thì chuyến này á, ổng cũng nói vậy, nhưng mà tao làm chó, mày làm tao. Các vị không, bắt đầu khi mà nó làm chủ, nó không phải chó, bắt đầu nó mới sụ ổng á, vô những cái bụi cây. Chó là phải vô trong đó để tìm. À, cho nên nó sụ vô mấy chỗ nào sình với gai đó, cho ổng lủi đầu vô. À, cho ổng lủi đầu vô, ổng đau đớn, các vị biết ổng tức lắm, nhưng mà ổng không giống biểu hiện ra. Đau lắm, à, các vị biết như vậy. Rồi cái cuối cùng á, bắt đầu nó dẫn chó rồi đem về, nó dẫn ổng, chuyến này nó cột cho trong cái cổ ổng á, nó dẫn theo, dẫn như chó thiệt vậy đó. Rồi, ổng khó chịu lắm, ổng biết ổng bị chê, một vố đau, nhưng mà ổng cũng gắng mà im lại. Cái về nhà cái nó cũng lo làm y chang vậy. Nó nói ông đi bắt nước, ông nói chó sao biết bắt nước. À, rồi được, nó cũng bắt nước, nó làm, nó nấu đàng hoàng. Cái nó cũng nói với ông là không đi mua rượu. Ông nói chó đâu biết đi mua rượu. À được. Sau khi rồi cái nó xiền cái cổ ông, nó kiếm cái cột to vô, cái nó vô cột vô trong đó. À, nó cột xong cái nó mới đi mua rượu. Nó rượu về nhà cái nó mới ăn cái xương á, nó phải xuống. Cái ông nói sao mày không cho tao miếng thịt nào vậy? Chó đâu ăn xương chứ đâu có ăn thịt. À, cái đầu ổng tức lắm nhưng mà không chịu. Nó mày ăn mà không chừa tao miếng nào cho nghe. Nói chó nó phải nghe theo chủ chứ, chó đâu quyền yêu cầu. À, sau khi nó ăn xong hết trơn no nê nghỉ ngơi, cái nó mới lại nó mở dây, nó thả ổng ra. Nó mở cổ rồi bây giờ bình thường. Cái nó nói bác có giận con không bác? Ổng tức lắm nhưng mà giận mày tao hỏi với ai. Xin thưa các vị, cái này tôi muốn nói với các vị cái câu chuyện vui, nhưng mà nó cái gì? Khi có sự chuẩn bị thì sao? Chúng ta rất là dễ kiềm chế, đúng không? Nhưng mà phần lớn các vị biết rằng những tình huống xảy ra trong cuộc đời không phải được chuẩn bị. Các vị nên nhớ là như vậy, không phải được chuẩn bị đâu. Phần lớn những tình huống nó xảy ra trong những tình huống rất là bất ngờ. Và vì vậy chúng ta cần phải có một sự tỉnh táo kiềm chế một cách tốt nhất trong mọi thời điểm. Thì nói thật với các vị, mới quả mai chúng ta có thể làm chủ được mình trong những tình huống đó, trong mọi vấn đề luôn. À, cho nên ở đây chúng ta thấy chư Phật hay là chư Tổ hay là quý Hòa Thượng dạy cho chúng ta những cái câu mà để chúng ta hiểu được cái tác hại nguy hiểm của những cái cơn giận này, nó đem đến những hậu quả như thế nào. Tôi nhớ lời của Hòa Thượng Thiện Siêu có một câu đối rất là hay. Đối là như vậy: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời suy cũng khổ. Câu bên kia là trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dong tất dạ, rứa mà vui. Thì hai cái câu này nó làm chúng ta thấy cái gì? Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là gì? Ai ở miền Trung? À, thế hả? Ri là thế đó hả? Ừ, thì cho là vậy, cái nghĩa nó là như vậy đi. À, đó, rồi trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dong tất dạ, rứa mà vui. À, cái này là những người miền Trung người ta hiểu hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được gì? Chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta được cái gì? Các vị nên nhớ vậy. Thường thường chúng ta không có một lợi lộc gì từ cái giận, cái hờn của chúng ta cả, mà nó làm chúng ta đau khổ cả đời. Các vị nhớ trên cuộc đời này có những người ôm hận mà chết không? Rất nhiều người ôm hận mà chết. Rất nhiều gia đình từ những cái mà bốc đồng tức giận quá, đi uống thuốc tự giận. Tức là tức quá nói không nên lời mà không giải quyết và không kiềm chế được, cho nên phải uống thuốc độc tự tử chết. Cho nên ở đây các vị biết rằng rất nhiều người vì những cơn giận mà hại cả cuộc đời của mình. Các vị thấy cái chuyện này là chuyện xảy ra thường xuyên. Cho nên ở đây khi nào chúng ta nóng giận, chúng ta phải hiểu ngay là mình có giận. Và biết rằng khi giận rồi không đem đến cái điều gì tốt đẹp cho ta, cho người thân, cho gia đình hay là cho các mối quan hệ. Vì vậy lúc đó chúng ta phải có giải pháp, và giải pháp đó như thế nào? Các vị phải biết là như vậy. Phải có những giải pháp mới đối trị được, chứ không phải bình thường. Cho nên một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Có những người ôm hận để chết à, sống như vậy thiếu thông minh. Tôi nói thật với các vị, tôi có giảng một cái bài giảng là Quá giải hận thù tại Úc Châu. Tôi nói sống trong cuộc đời chúng ta có nhiều ý nghĩa và nhiều lý do để chúng ta tồn tại và hạnh phúc. Tại sao chúng ta không dùng trong cuộc đời tự nhiên hận thù một cách vớ vẩn gì đó để ôm trong lòng, để rồi cuối cùng chúng ta mất hết tự do, những an lạc, những cái hạnh phúc của riêng cuộc đời, rồi ngậm đắng nuốt cay đi vào cõi chết. Sống về không có thông minh. Trong cuộc đời chúng ta vô số điều để làm, tại sao chúng ta chỉ ôm hận mà chết? Như vậy chúng ta suy nghĩ lại, cái đó có đáng với những cái suy nghĩ của chúng ta không? Với nhà Phật cái đó chả hay tí nào. Nhưng mà với một con người thiếu tu thì cho cái đó là giỏi. Giận ai chúng ta thấy hay lắm. Và thậm chí chúng ta giận, chúng ta phải chứng tỏ cho người khác biết là ta đang giận. Không, tức là chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta giận, chúng ta thấy rằng giận chín xe 10 vàng, đúng không? Thậm chí mà kiếp này tôi giận chưa trả, đầu thai kiếp khác tôi giận tiếp. À, cái đó, cái này là thân thường chúng ta bản ngã, chúng ta hay nói như vậy đó. À, chúng ta cứ vậy là tưởng đâu hay lắm, cứ ôm đau khổ cả đời mà tưởng đâu giỏi. À, có gì đâu giỏi, với những người tu Phật không có gì giỏi chăng á. Hình như là Trường Hận Ca nó có một cái câu gì? Thiên trường, rồi gì nữa? Địa cửu, hữu thời tận, đúng không? Thử hận, mang mang, vô tuyệt kỳ. Hai cái câu này trong Trường Hận Ca. Như vậy thì ở trong đây nó nói cái gì? Thiên trường, địa cửu, hữu thời tận là thiên trường là trời cao, trời dài, mà mình dịch theo cái nghĩa là trời cao. Rồi địa cửu là địa sâu, là đất rộng. Chúng ta dịch vậy đi. Cửu là sâu. À, thiên trường, địa cửu, hữu thời tận. Tức là trời cao, đất rộng vậy đó. Mà nó có lúc dừng. Tận là có dừng lại. Hay là tới cái đường cùng của nó. Nhưng mà thử hận mang mang vô tuyệt kỳ. Cái hận này nó mênh mông mà không có chỗ dừng, không có giới hạn của nó. Như vậy thì ở đây một con người mà nói lên câu đó thì chúng ta biết rằng người này ôm khổ cả đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Lý Mạn Sầu là một trong những nhân vật mà chúng ta xem trong bộ phim gọi là Thần Điêu Đại Hiệp. Chúng ta thấy 40 năm hận tình, sướng không? Có sướng không? Nhưng mà vậy mà con người người ta vậy, không? 40 năm hận đàn ông. Tất cả đàn ông là đàn ông thúi hết. Có phải không? Đối với dưới mắt của bà là đàn ông thúi hết. Những cái thằng đàn ông là không có thằng nào đáng tin cậy. Rồi là những thằng phản bội tất cả mọi thứ. Cho nên là hận suốt cuộc đời. À, cho tới cuối cùng chết cũng bị nọc độc tình qua, rồi cuối cùng nhảy vào lửa để chết. Như vậy chúng ta thấy rằng một con người ôm hận cả đời như vậy có sướng gì đâu. Nhưng mà do cái gì? Do vô minh, do chấp ngã, do tự ái, do cố chấp mà nó dẫn đến một con người phải đày đọa trong những ý niệm chua cay đó. Các vị nên nhớ vậy. Có những chuyện không đáng để hận, nhưng mà chính cái tự ái, cái cố chấp của chúng ta mà nuôi dưỡng để giận, để làm đau khổ mình và để ngăn cách cái người. Chúng ta nên nhớ nó là như vậy. Điều này điều rất rõ. Tôi có đọc trong Cổ Học Tinh Hoa có một câu chuyện cũng là hay. Nói cái ông này ông nằm chiêm bao, các vị biết không? Mà ông thấy cái một cái ông nào đó ngang một cái phun nước miếng vô mặt ông. Các vị biết ông nằm chiêm bao, ông thấy cái ông giật mình liền. Bắt đầu sáng hôm sau ông mài con dao bắt cái ghế ra ngoài đường. Bất cứ ông nào đi ngang cũng dòm cái mặt. Có cái mặt mày có giống cái mặt ở trong mình đó chim bao tao không? Giống là tao chém một cái là chết liền. Các vị biết không? Mà ông ngồi như vậy để ông dòm hết gương mặt này gương mặt kia. Và ông tức á, trong lòng ông tức, ông nhớ đến những cái đám tức lắm. Các vị biết mà cuối cùng rồi ông chết gục bên cái ghế bên đường. Bằng những cái giận của mình trong chim bao thôi. Tức là cái đó cái gì? Thuộc về cái ảo tưởng thôi. Nó không thật. Cái này cho chúng ta bài học lớn. Cái chuyện chim bao mà do chúng ta chấp ngã, lấy cái chuyện trong tưởng tượng mà ra thành sự thật, và chính cái đó đày đọa con người thật bằng những ý niệm của mình, có phải không? Như vậy phần lớn cơn giận làm chúng ta đau khổ là do thực tế đang giận hay là ý niệm này làm chúng ta giận? Do ý niệm nó dệt thiêu để làm chúng ta giận, có phải không? Và vì vậy chúng ta nên nhớ kỹ rằng là khi tu tập chúng ta phải biết rằng ý niệm này phải được kiềm chế và kiểm soát của chánh niệm. Đừng để bị phát tác bằng những cái chấp ngã, thù hận, giận tức, đố kỵ, ghen tị, thủ đoạn. Đừng để cho những ý niệm này nó nuôi những hạt giống để làm cho chúng ta khổ về trong lòng. Chúng ta khổ, cái thực tế nó có thể trôi qua trong 5-3 phút, nó đã trôi qua rồi. Nhưng mà chúng ta lại đem cái giận này cả đời mấy mươi năm. Mấy mươi năm đó chúng ta đem ra thử, cộng trừ nhân chia và cân đo đong đếm. Với một vài giây phút vừa trôi qua đó, cái nào đáng? Khi lúc chúng ta bình thường, chúng ta cân được không? Chúng ta biết cái nào đáng không? Biết rất rõ. Nhưng lúc chúng ta giận lên, chúng ta đồng hóa giữa mình và cơn giận, chúng ta có còn nhận được ra cái nào đáng nữa hay không? Đây là một trong những vấn đề chúng ta cần để ý. Tu tập là những cái cách mà phản tỉnh lại ngay tức khắc trong những cái điều này. Vì vậy cho nên một người làm chủ được chính mình hay là kiềm chế được những cơn giận, người này phải có giải pháp và tự thực tập trong từng ngày, nó mới có thể giảm bớt đi được. Sự thật ra có những người trong cuộc đời do giận tức không mà hư chuyện các vị, do giận tức không mà đổ vỡ, do giận tức không mà hành hạ những người thân. Có những người hành hạ người thân do giận tức, rồi sau khi giận tức xong rồi á, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi này kia kia nọ, nhưng mà thương tật cái trơn trọi. Lúc mà nóng lên không kiềm chế được làm tầm bậy tầm bạ trên. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có sự tu học phải nhìn lại những cái trạng thái đó. Đừng để một cái gì trong tưởng mà làm chúng ta đau khổ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái tưởng là cái mà nó bằng suy nghĩ và ý niệm thôi. Đôi khi có những câu nó không đáng chúng ta giận đâu, nhưng mà vì ý niệm này chúng ta mới dệt thiêu. Ví dụ người ta nói con chó có dính dáng về chúng ta đâu, nhưng mà có những người ôm con chó vô đầu, nó mượn con chó nó chửi tao à, đúng không? Tự nhiên biến mình thành chó à. Tại sao lại là như vậy? Cái đó không cần thiết. Người ta nói con chó, cho dù người ta nói cái gì mặc kệ đó, nó thuộc về chửi chó. Đừng có dệt ở trong đầu này nữa à. Đừng phải nó nói con chó, tao nói để con trâu để tao ám chỉ cho nó, cuối cùng hai người thành súc vật hết à. Chúng ta nên đừng nên như vậy. Vì vậy ở đây khi người ta nói chó nói mèo kệ người ta, trong lòng đừng có vớ vẩn để ôm vào đầu là nó nói chó đó, nhưng mà nó làm bộ nó ám chỉ tôi vậy vậy, rồi bắt đầu chúng ta dợt thiêu ra rồi câu này vậy chứ nặng lắm ngang, thuộc về còn hơn chửi cha tôi nữa à, thế thế bắt đầu nó lên cơn giận nuôi dần, và chính cái chỗ đó dẫn đến những hành động sai lầm đáng tiếc. Vì vậy cho nên khi tu tập, Hòa Thượng Thiện Siêu nói lên cái câu đó: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Tức là ôm những cái nỗi giận hờn ở trong lòng suốt một cuộc đời như vậy có được lợi ích gì? Nhưng mà Ngài mới dạy thêm là trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Ví dụ bây giờ các vị giận ai rồi, bây giờ các vị tha thứ cho họ, các vị có thấy mình hạnh phúc không? Tự nhiên lúc đó giống như mình buông cái cánh nặng ngàn cân xuống vậy các vị. Ôm cái giận ai trong lòng á, nó nặng, nó khó chịu, nó này kia cái nọ. Nhưng bây giờ chúng ta nghĩ ra được cái cách, chứ chúng ta tha thứ nó, thôi kệ nó, mình hiểu được rồi, việc đó vậy vậy, không có gì đáng để hờn trách. Tự nhiên chúng ta nghĩ ra cái lẽ, cái tự nhiên chúng ta thấy nhẹ không? Tự nhiên con người mình giống như trút cái nặng ngàn cân, chứ chúng ta mình thấy mình vĩ đại quá, mình sắp thành Phật rồi ha. À, tự nhiên mình hơn nó nhỏ mọn quá, nó không có gì, nó không đáng, cho nên mình tha nó. Giờ tự nhiên mình thấy mình có như anh hùng, mình vĩ đại, mình lớn lao, mình từ bi ghê gớm. À, nó làm cho con người chúng ta được sảng khoái từ những cái chữ xả. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng tập buông xả, cái bài giảng này tôi giảng tại Đức. Sau này có thể các vị lên mạng, các vị xem lại. Tôi chia sẻ, nhưng mà hôm nay chúng ta không cần thiết để lặp lại những cái điều như vậy. Và vì vậy, cái người tu tập, họ có thể là phân tích một vấn đề để tích cực hơn, chứ đừng suy nghĩ một vấn đề tồi tệ hơn. Một người có tu học đừng dệt thiêu theo vấn đề tồi tệ, mà người có tu học nên suy tư một vấn đề để tốt hơn. Cái đó là cái khôn ngoan. Cùng một vấn đề như một người tiêu cực nghĩ tồi tệ, nó sẽ dẫn đến hệ quả tồi tệ. Cũng cùng là một vấn đề như một người suy nghĩ tích cực, thì tất cả các việc nó được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tất cả mọi thứ nó nằm trong cái tư duy của chúng ta nè. Các vị thấy là như vậy, nó nằm ở trong tư duy của chúng ta thôi. Cho nên một người không tức là do họ nghĩ tích cực, họ cũng cảm thấy bình thường. Nhưng mà một người tiêu cực cũng một vấn đề, họ lại nghĩ tiêu cực thì họ lại giận tức, và họ thù ghét hay là đố kỵ hay là ganh tị. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ mình thấy một người đẹp hơn mình đi, nếu một người thấy mà đẹp hơn mình mà người ta có một suy nghĩ tích cực, à cái chị này nhờ phước báo, chị này nhờ có tu, nhờ vậy mà chỉ mỗi ngày mình thấy chị xinh đẹp hơn, ví dụ vậy. Nếu mình nghĩ được như vậy thì sao? Mình có ganh tị, mình có tức, mình có đố kỵ trong lòng không? Mình nghĩ vậy cái mình thấy mình thân thiện gì đâu á, thấy người này dễ thương, thân thiện. Nhưng một người đấy, nó chảnh làm như đẹp lắm nha, giữa đây chỉ có mình nó, thế. Nếu mà chúng ta nghĩ vậy thì sao? Thì chúng ta sao? Chúng ta rất là khổ đau. Vậy một con người này, người ta đẹp, người ta có làm khổ ai không? Người ta không làm khổ ai cả, nhưng mà tự ý niệm của mình dệt thiêu bậy bạ, cái tự nhiên mình khổ. Wow, như vậy thì ở đây một vấn đề nó không phải là đau khổ, hay là nó là vấn đề gọi là hạnh phúc. Tùy thái độ, quan niệm, ứng xử của mỗi con người mà nó trở nên hạnh phúc hay là khổ đau. Các vị nhớ vậy. Tôi có giảng cái bài giảng là hạnh phúc chân thật, tôi có giảng tại Cần Thơ, Việt Nam. Tôi có dẫn chứng một cái việc mà của một cái cô ca sĩ người Hàn Quốc. Các vị nào có xem bài này các vị nhớ không? Cái cô này qua 20 lần phẫu thuật và cuối cùng biến dạng hoàn toàn, giống như một người tàn phế 100%. Cô là một cô ca sĩ nổi tiếng, có nhan sắc từ năm 16, 17 tuổi lận. Nhưng mà chỉ có một điều trong đầu của cô là gì? Cô ganh tị đến độ mà cô không thể chấp nhận bất cứ một ai mà nghe nói đẹp hơn cô về cái gì đó. À, ngộ vậy đó. Còn hơn là cái bà phù thủy ở trong Bà Tuyết và Bãi Chú Lùng nữa. Đúng rồi. Cưa kia ngự ở trên tường mà nước ta ai đẹp được dường như ta đó. Ghê gớm không? Thì cái cô này nó cũng giống như vậy đó các vị. Sau này khi mà cổ tàn phế rồi, cổ mới kể lại với nhà báo. Bây giờ nhìn cổ nó thật sự xin lỗi, quỷ không ra quỷ mà người không ra người. Nó như vậy đó. Tôi muốn nói vậy, tôi diễn tả cho các vị thấy rằng nó biến dạng ghê gớm như vậy. Từ đâu? Khi cổ đi hát, cổ đi làm bất cứ bên ngoài, người ta nói là sao cái cô đó có lỗ mũi đẹp quá hen. Thì cổ về cổ phải giải phẫu cái mũi cổ. Không, nói ai đó cái con mắt sao đẹp quá hen, là cô về phải giải quyết con mắt đó. Tức là trong ý của cổ là không muốn cho ai cái gì mà để gọi là khen đẹp hơn mình à. Cho nên ai mà nói cái miệng sao đen về không lẽ gọc miệng à. Tức là cũng về làm cái gì đó. Từ con mắt, cái mũi, cái miệng, kiểu dáng, tất cả qua 20 lần giải phẫu như vậy. Từ một cô ca sĩ vừa đẹp vừa hát hay, doanh thu rất cao, trong một thời gian thôi trở thành một người không nhà, không tiền, không có bất cứ một sự sản gì cả. Và bây giờ người phải sống nhờ đồng tiền của người khác, chu cấp từng ngày như vậy. Và bây giờ nhìn người không ra người, ngợm không ra ngợm. Như vậy ở đây tôi muốn nói cái gì? Người ta đẹp hay là cái gì đó, trên cuộc đời này đâu có gì là tuyệt đối. Nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta biết rằng đẹp là do phước báo, do cái phước duyên, chứ không phải do muốn mà được. Nếu muốn mà được thì trên cuộc đời này ai cũng là hoa hậu, đúng không? Nếu muốn mà được tự nhiên ai muốn mình xấu, đúng không? Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình có con ngoan trò giỏi, ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình thành công. Nhưng mà đâu có ai phải muốn mà được đâu. Từ phước báo của mỗi một con người mà mỗi một người có cái thành công khác nhau. Bà thành công được bao nhiêu phần trăm cũng tùy phước báo. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là tầm quan trọng của phước đức. Các vị sẽ hiểu được vấn đề này hơn, tôi không cần diễn dịch nhiều. Cho nên ở đây tất cả những thói hư tật xấu của chúng ta về ganh tị, để đem chúng ta đến giận tức thù hằn, tất cả những cái đó là do cái phiền não nghiệp chướng của chúng ta. Và cũng chính phiền não nghiệp chướng cho nên nó dẫn cho chúng ta đi vào trong nẻo khổ đau. Cũng y chang như trong truyện Kiều của Nguyễn Du là ma đưa lối quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Từ những nghiệp chướng nó dẫn dắt cho chúng ta, cuối cùng chúng ta không biết được đó là tật xấu của mình, cho nên nuôi cái ý niệm đó và đồng hóa giữa mình và ý niệm, cho nên cuối cùng dẫn mình đi vào khổ đau, thất bại, tổn phước, hư hại tất cả mọi thứ. Từ những cái thái độ của con người chúng ta thiếu sự tu tập, nó dẫn đến nhiều cái nguy hiểm như vậy. Cho nên khi một con người chúng ta có sự tu học, chúng ta cần phải để ý ngay những cái chỗ này, để giúp cho chúng ta làm sao để giải quyết bớt được những cái cơn giận. Chúng ta cần phải quán chiếu. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng có thể ứng dụng một vài phương thức, mà gọi là phương thức giống như là một phương thức mà gọi là chữa cháy nhất thời, cho chúng ta kiềm chế bớt trong những tình huống. Cái này tôi chưa nói đến vấn đề của Phật học, mà ở đây là kinh nghiệm của những người đã từng gặp phải những cái chuyện này xảy ra. Họ đưa cho chúng ta một vài kinh nghiệm cơ bản như thế này. Khi gặp phải một vấn đề gọi là bức xúc, tức tối, tất cả mọi thứ, chúng ta chỉ muốn nói đi cho hả, hoặc chúng ta có thể đập một cái gì đó, chúng ta giải quyết banh xác thì thôi. Ví dụ giống như là mỗi chuyện nó như vậy. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta làm cái đó để được cái gì? Chúng ta có thể đập banh xác hết, chúng ta có thể nói toán lên hết tất cả mọi thứ để được cái gì? Và vì vậy, cái vấn đề này nó không có triệt để, nhưng mà nó làm chúng ta hạ quả bớt đi, và nó làm cho chúng ta có thể là giải quyết được một vấn đề nó nhẹ nhàng hơn một chút. Thứ nhất là khi gặp một vấn đề bất như ý, chúng ta có cãi cọ cách mấy cũng không có giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng đầu tiên là hãy bỏ đi cái đi. Cái này không phải dễ đâu à, đang hăng máu mà kêu bỏ đi là không phải chuyện dễ, có phải không? Đang mà vô độ rồi mà hăng máu lên rồi là cuối cùng tới đâu tới chứ thật sự chết sống gì mặc kệ nó, chứ còn bây giờ mà kêu bỏ đi là không dễ. Nhưng ở đó để được cái gì? Để ở đó càng leo thang lên với thù hận và có thể đem đến sự đổ vỡ nguy hiểm hơn hay sao? Cho nên điều quan trọng nhất lúc đó không có ăn thua đâu các vị. Đừng nghĩ là mình phải cãi để ăn thua. Lúc hai người sân rồi thì không có lý lẽ. Các vị nên nhớ là như vậy. Ta thường nói một câu là nói ngang mà sao? Nói ngang ba làng nó không lời. Tức là nó chịu càn rồi, lúc nó giận rồi đừng có nói lý lẽ. Không có lúc đó, không có một luật sư, không có một cái trọng tài nào có thể mà phân đoán được cái chuyện đó cả. Cho nên các vị nhớ kỹ, đừng đòi hỏi lý lẽ lúc hai người đang giận. Điều quan trọng nhất, một người phải tỉnh táo ngay, hãy bỏ đi chỗ khác. Tức là gọi là trong Phật học gọi là tránh duyên. Tránh duyên tức là bây giờ gió đang ở chiều này, bão nó đang cái luồng như vậy mà lủi cái xuồng vô à, ngu không à, rồi nói làm sao mà giận chìm xuồng, có phải không? Tức là bây giờ mình biết cái luồng này là luồng bão đang vô thì phải né cái xuồng đi chỗ khác chứ. Các vị nghe đài khí tượng người ta mỗi lần người ta thông báo không à, bão tới đó rồi phải tránh những cái luồng bão, phải vô các cái đảo hay là đâu đó tránh bão này kia cái nọ. Còn giờ biết luồng bão cái lủi xuồng vô à. Vì vậy ở đây trong Phật học gọi là tránh duyên. Biết rằng người ta đang sáng sả như vậy, thôi bây giờ do có mặt của mình cho nên mọi việc nó tồi tệ hơn. Vì vậy điều quan trọng nhất là hãy né bớt đi. Một trong hai người phải tỉnh táo né bớt, đừng có tự ái. Thật sự cãi có được cái gì đâu mà tự ái, đâu có chiến thắng trong đó đâu mà tự ái. Vì vậy điều quan trọng, kiềm chế ngay và dừng lại tức khắc, bỏ đi tránh duyên một chút xíu. Và chính cái chánh duyên như vậy dường như nó làm cho chúng ta đi khỏi cái chỗ mà đang dầu sôi lửa bỏng đó, dường như con người chúng ta nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng mà làm sao phải có đủ tỉnh táo và can đảm để bỏ đi, đây mới là quan trọng. Chúng ta thấy hai người đang ấu đả mà chửi nhau á, nhào nhào vô người ta kéo ra còn phái nhào vô nữa, phải không? Có khi nào mà chịu ra đâu. Gặp tôi đẩy vô luôn, làm luôn, có dám không? Xin thưa với các vị, nhưng mà nói nhá, đùa như vậy thôi. Có nghĩa là lúc chúng ta giận lên rồi đó, kéo mà không chịu ra. Và vì vậy một con người nhận ra được mình đang giận rồi, bỏ đi để tránh duyên á, điều này phải tập quen từ ban đầu. Tức là những người tự quen từ ban đầu là phải tự dặn lòng mình nha. Mai này nếu có trường hợp đó xảy ra, nếu giận tức ấu đả hay gì đó, mình phải tự bỏ đi trước. Tức là phải thực tập từng ngày, trong đầu mình ung đúc cái này từng ngày. Nó giống như bài giảng tôi giảng tại Mỹ, là tôi có giảng cái bài giảng là tập sống đời thích nghi. Các vị có thể nghe lại bài giảng này, thấy những cái giải pháp tôi đưa ra nó sâu sắc hơn trong cái buổi nói chuyện này. Khi đó các vị mới thấy rằng chúng ta tránh duyên là một trong những cái giải pháp đầu tiên. Thứ hai, người ta khuyên là lúc chúng ta đang giận, đang tức, đang cái gì đó, thì điều quan trọng nhất là nên nhắm mắt một khoảng thời gian nho nhỏ. Tức là cứ nhắm mắt lại đi, để nó cách ly với những cái gương mặt mà đang quỷ ma đó đó, gương mặt Atula đó đó, tất cả mọi thứ, để nhắm mắt cho nó bớt đi những cái hình ảnh đáng ghét này. Tức là người ta dạy mình như vậy, có nghĩa là hãy nhìn chỗ khác hoặc nhắm mắt một chút xíu, để chứ vậy để hạ quả có con mắt đi, lúc mà nóng lên con mắt mình cũng nóng ghê gớm lắm. Cho nên là nhắm xuống chút xíu, và khi chúng ta tự nhắm mắt lại, cái người kia đó dường như họ cũng dịu theo. Một con người nhắm mắt có cái cảm giác người kia giống như là nó mệt mỏi, nó đầu hàng rồi đó. Không, vì người ta có cảm giác như vậy cho nên là người ta không sáng tiếp tục, hay là người ta biết rằng lúc đó mình cay đắng quá rồi, hoặc là mình muốn cho người ta hạ quả đó, mình cũng làm bộ luôn, mình cũng đang nóng, nhưng mà hãy thể hiện cái nhắm mắt, thể hiện sự đau khổ. Đau khổ, đai nghiến, và người kia cậu cũng cảm thấy rằng không nở, phải không? Và vì vậy đôi khi chúng ta nhắm mắt một vài giây hay là trong thời gian ngắn, nó sẽ giúp cho cái việc đó nó hạ quả bớt đi và giải quyết vấn đề. Đây là những cái mẹo để gọi là chữa cháy. Thứ ba là cần phải có một không gian yên tĩnh. Không gian yên tĩnh này nó y chang như lời của Hòa Thượng Nhất Hạnh mà hay dạy trong các cái bài giảng đó, là bảo rằng mỗi gia đình chúng ta phải có một cái phòng thực tập á. Và khi lúc nào buồn, giận, tức, lo lắng và khổ đau, hãy chạy thẳng vô trong phòng đó, đóng cửa lại và một mình ở trong đó, để hít thở, để mà có thể, để là cảm nhận một không gian yên tĩnh. Như vậy chọn một không gian yên tĩnh, có thể là một căn phòng, có thể là một khu vườn, có thể là một công viên. Lúc chúng ta đang giận quá thì chúng ta hãy bỏ đi ra công viên tản bộ, ví dụ vậy. Mặc dầu giận nhưng mà đang đi trong con đường có lá máy bay. Cứ vậy đi phơi phơi phơi phới. Cái này á, lúc mà chúng ta đang giận nhưng mà cứ là như vậy, và chính cái không gian mà nó thanh thoát nhẹ nhàng và những cơn gió lãng mạn đó, đúng không? Những chiếc lá vô tình rơi rơi như mùa thu ở đây vậy nào. Và lúc đó tự nhiên cái con người chúng ta lãng mạn chút, cái tự nhiên chúng ta hết nhẹ nhàng đi, và chúng ta thấy một cảm giác nó thoải mái đi, bớt đi những cái giận tức của mình. Rồi á, một cái giải pháp quan trọng nhất là người ta nghĩ là lúc giận quá nên lấy một cốc nước lạnh uống vô. Đây là cái giải tỏa nhiệt cái bằng nhanh nhất á. Nên làm miếng. Nó nóng. Xin thưa các vị, như vậy thì người ta khuyên rằng lúc chúng ta đang giận á, thì á, chúng ta hãy uống một ca nước. Và cái ca nước đó nó có thể nó làm chúng ta giải nhiệt bớt. Và chính cái nước đó, lúc mà cái thời điểm chúng ta uống nước đó, hoặc là nước này vào trong cơ thể chúng ta đó, nó làm chúng ta giải bớt cái quả, để mà người ta hay gọi là cái quả giọng đầu á. Quả giọng đầu. Cái nước này là một giải pháp tức thời. Người ta nói rất có thể đây là một trong những giải pháp cổ điển. Người ta nói vậy đó, giải pháp cổ điển, nhưng mà nó cũng có thể giúp chúng ta nhất thời để chữa cháy. Và nhờ uống sau một ca nước đó, hoặc là do chúng ta có ý niệm là muốn đi tìm uống ly nước, cho nên cái ý niệm đó nó bớt đi cái ý niệm mà đang đối đầu. Vì nghĩ đến là phải đi tìm cái ly nước uống, cho nên là là bỏ đi hình ảnh này, bắt đầu đối diện mới đi kiếm ly nước. Thì trong quá trình mới nghỉ uống nước là nó đã hạ nhiệt rồi. Và khi chúng ta chú tâm uống nước vô đó, thì nó làm cho chúng ta bắt đầu dịu bớt đi. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà uống rồi hãy tránh đi chỗ khác, chứ đừng uống rồi để quay trở lại làm tiếp nha. Phải biết là như vậy. Đã đi được thì hãy đi luôn. Đừng có nói uống nước để lấy giọng Minh Dương rồi quay lại làm nữa. Cái này là không nên, phải không? Phải hiểu là như vậy. Và cái giải pháp nữa đó là người ta khuyên mình là nên hít thở. Hít thở là một trong những giải pháp mà trong này là vấn đề Phật học và trong thiền học người ta khai thác triệt để. Và các cái phương pháp tu mà của Hòa Thượng Nhất Hạnh ở làng Mai của chúng ta ở tại Bộc Đô đó, đó là một trong những cái nơi mà có thể giúp cho chúng ta về cái phương thức thực tập hít thở, là một trong những giải pháp rất là hữu hiệu. Nhờ chúng ta hít thở như vậy, chúng ta đã đem oxy vào trong cái cơ thể và nuôi dưỡng não để nó làm cho não chúng ta bớt đi căng thẳng. Chúng ta phải thấy vậy. Và nhờ chúng ta hít thở như vậy, tâm chúng ta mới trụ vào trong hơi thở và nó giúp chúng ta giải nhiệt từ trong cơ thể ra. Và cái thần kinh chúng ta nhờ oxy vào một cách kịp thời, cho nên nó thư giãn kịp thời mà làm chúng ta bớt căng cái đầu ra. Và vì vậy đó là một trong những giải pháp hít thở, nó sẽ giúp cho chúng ta làm giảm nhiệt về cơn sân. Và nếu người này có tu về cái pháp môn gọi là sổ tức nữa thì quá tuyệt vời. Ứng dụng ngay trong những cái tình huống như vậy. Và cái điều cuối cùng, người ta nghĩ mình nên nghe nhạc mà gọi là nhạc trữ tình, nhạc nhẹ. Cái này là một giải pháp của xã hội nha. Nhưng tôi nghĩ lúc đó nên nghe kinh. Thật ra mà nói đó thì nghe nhạc thì nghe nhạc nhẹ, giống như nhạc giao hưởng rồi vậy đó. Chứ đừng lúc đó mà chơi nhạc rap, nhạc rock rồi vô không? Lúc đó nhảy luôn không? Nè, cho nên ở đây cái nghe nhạc mà nhạc trữ tình, hay là hoặc có thể bây giờ chúng ta có thời đại này, chúng ta có những cái băng đĩa niệm Phật á, hoặc là những cái băng đĩa này nhẹ nhẹ rất là hay. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, tôi thì không có cái sở thích về giải quyết vấn đề bằng âm nhạc. Tôi nghe nhạc tôi rất là đau đầu. Tôi nói thật, nhạc gì tôi cũng đau đầu cả. Tôi chỉ thích không gian yên tĩnh thôi. Tôi thấy trong đó không gian yên tĩnh là cái tốt nhất trong cái cảm giác của tôi. Còn sự thật ra đối với tôi là nghe nhạc giống như đè nén tôi thêm căng thẳng trong cái đầu. Cho nên vì vậy, nếu ai có sở thích về nghe nhạc thì đôi khi chính cái nghe nhạc là để chú tâm vào lời nhạc để quên đi những cái bức xúc cái kia. Tức là đây là những cái gọi là chữa cháy mà. Chữa cháy. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng những cái này là những phương pháp mà dạy cho chúng ta chữa cháy nhất thời. Nhưng nếu chúng ta là một người có tu tập thì chúng ta có thể có một chữ xả, hoặc chúng ta kiềm chế những cơn giận của chúng ta bằng nhiều cách. Có thể chúng ta niệm Phật chẳng hạn. Có một câu chuyện, có một cô Phật tử, các vị biết không? Cô Phật tử này, cô làm cái nghề bán đu đủ. Các vị biết rằng khi cô bán đu đủ, cái một ngày hôm nọ mà cô là người tu niệm Phật, các vị biết không? Thì có một cái bà đó, bà lội đường lựa đu đủ, nguyên cái đống của cô, bà lựa hồi, cái bà thảy xuống cái phẹp bên đó. Đu đủ này, ai mà ăn? Cái cô này cũng đang bán, cũng móng máu lên, các vị biết không? Nhưng mà cô mới nói ở trong đầu, cô nói là để tôi sửa trái đu đủ này, tôi niệm ba câu niệm Phật rồi tôi xử bà. Cô nói trong đầu là như vậy. Tức là ở đây cái bà này lựa người ta mà không trả, không nói gì gì cho người, cuối cùng thảy xuống mà nói đu đủ này ai mà ăn. Nó tự nhiên nói vậy đó. Thì cô này cô tức quá, nhưng mà cô nghĩ trong đầu là để cô sửa trái đu đủ lại xong rồi cô hít thở cô niệm ba câu niệm Phật rồi cô tính sổ bà sao. Nhưng mà các vị biết rằng khi mà cô sửa trái đu đủ lại, cô hít thở rồi cô niệm ba câu niệm Phật, tự nhiên cái cơn giận nó được sụt xuống và cô im lặng, cô để cho bà tự đi. Như vậy thì ở đây các vị thấy, nếu lúc đó cô không kịp thời nghĩ cho mình một giải pháp chữa cháy là có dù ba câu niệm Phật thôi, cái đó đâu có thời gian là bao lâu. Ba câu niệm Phật tôi cho là chừng 10 giây đó. Nhưng mà không có 10 giây đó thì mọi hậu quả nó dẫn đến thế nào. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta chậm một cái trong 5 giây, 10 giây nó không là cái gì, nhưng mà nó đã đem lại cho chúng ta một thành quả rất lớn trong mọi vấn đề giải quyết. Cho nên khi chúng ta tức, chúng ta không có giải quyết được một vấn đề gì tốt đẹp cả. Vì vậy chúng ta ở đây phải o bế, phải chăm sóc cơn giận, là giận lên biết mình đang giận cái đã. Cái này quan trọng lắm á. có người giận đồng quá giữa mình và cơn giận không biết gì nữa cả luôn. Nè, nhưng mà bây giờ mình có tu tập rồi, mình biết mình đang giận, đang tức, đang hờn, đang buồn, và cần phải săn sóc và chiều chuộng nó, chiều chuộng như một đứa trẻ nghịch ngợm mình khó chịu vậy đó, chiều chuộng và chăm sóc nó như một vết thương mà chúng ta không dễ chịu, nhưng mà vẫn phải chiều chuộng để chi? Để làm nó dịu bớt đi những sự căng thẳng, bốc đồng và tỏa nhiệt trong lòng mình. Vì vậy, ở đây chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta cũng không phải là những thiền sư, chúng ta cũng không phải là người tu đắc đạo, cho nên chúng ta không thể nào có một cái bản lĩnh kịp thời kiềm chế cơn sân phản lặng. Mọi cái việc người ta chọc mình nóng máu lên nhưng mà mình cũng vẫn giữ được phản lặng, cũng giống như Bồ Tát Di Lặc mà cười khà khà giữa lục tặc á. Mấy lục tặc nó móc tay, móc mũi, móc họng này kia, gặp tôi chết tôi chặt đầu từng thằng hết cho mà nó. Ví dụ vậy. Nhưng mà ở đây á, ngài đó là người tu tập, ngài được như vậy, móc móc ngài cũng chả sao. Chúng ta không được như ngài. Vì vậy chúng ta phải tìm một giải pháp gì đó để có thể là thoát đi những cơn giận một cách là nói chung là nhẹ nhàng hơn. Chứ những người có chánh niệm sự thật với các vị thoải mái lắm. Những người mà có chánh niệm rồi thật sự với các vị, những cái chuyện đó chẳng là gì, như cơn gió thoảng bay bay thôi, không có gì cả. Nhưng mà chúng ta không được như vậy. Vì vậy chúng ta cần phải sao? Bất cứ một vấn đề gì, có cho giận chính xe 10 vàng có tức cách mấy, thì cũng hãy gắng kiềm chế tư duy một cách có trí tuệ, rồi giải quyết một vấn đề từ từ. Vấn đề không ai nuốt cả, cũng vấn đề không ai bỏ qua cả. Nhưng vấn đề nào làm trong vấn vòng từ từ, mà làm có sự kiềm chế, có chánh niệm, hiệu quả để giải quyết một vấn đề tốt hơn. Cho nên ở đây khi chăm sóc cơn giận, có nghĩa là không phải là tôi bảo các vị phải nuôi dưỡng nó, nhưng mà các vị làm sao làm cho nó nhẹ nhàng đi trong những cái mà lúc mà nó bốc đồng, nó khó chịu, nó bị tổn thương, nó nóng giận, nó sân si. Và từ những cái đó chúng ta hài tập buông xả, bởi vì chúng ta nghĩ rằng dính mắc những cái này cũng đâu có sướng ích gì. Cái gì tha thứ được cho người, một câu nhịn thì chính câu lành. Cái gì tha thứ được cho người, hãy tha thứ đi. Tôi khuyên các vị như vậy, sống trong cuộc đời đừng chấp mắc từng cái vặt vảnh, nhớ là như vậy. Hãy tập quen với mình là cái gì mà nếu cảm thấy tha thứ được, hãy tập cho mình buông xả và tha thứ đi. Cái gì cũng nói, cái gì cũng móc, cái gì cũng nhắc lại, cái gì cũng cắn đắng, cái gì cũng giằng xé, tất cả những cái đó không có lợi ích gì, và nó tập quen cho chúng ta một con người gọi là khó chịu. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng chính cái chỗ mà mình làm chủ được cơn giận, nó sẽ làm cho mình được trầm tĩnh hơn, và nó giúp cho mình được sảng khoái và nhẹ nhàng hơn. Làm sao mong rằng tất cả mọi người chúng ta giải quyết mọi vấn đề, nếu chúng ta giải quyết khôn ngoan nhất là bằng sự tu tập sâu và buông xả một cách tuyệt đối thì đệ nhất rồi. Nhưng mà phần lớn chúng ta nhẫn nhịn hay là chúng ta kiềm chế để phải giải quyết một vấn đề nhẹ nhàng và từ tốn hơn, thì tôi nghĩ tất cả mọi thứ, cái đổ vỡ của nó có dù xảy ra đi chăng nữa, nó cũng ở một mức độ nhẹ hơn so với những con người quá bốc đồng hay là thiếu kiềm chế hay là cân nhắc về bản thân mình. Cho nên có một câu mà cổ đức từng dạy là nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thủy tận. Tức là chúng ta tha thứ, nhịn nhường, bao dung một chút thì tất cả những trái chủ quan gia từ đó mà nó được dứt. Thật ra mà nói, trong cuộc đời tương đối là một người phàm phu, muốn tha thứ cho người chẳng phải là chuyện dễ. Nhưng mà tự cân nhắc lòng mình, hãy tự kiềm chế trong từng ngày, mà khi chưa đụng chuyện hãy cho mình những giải pháp trước đi. Nếu mai này một người ta nói tôi một lời khó nghe, tôi ứng xử như thế nào? Nếu mai này tôi gặp một chuyện đó ăn hiếp tôi như vậy, tôi ứng xử thế nào? Nếu mai này một cái chuyện giống như đổ quan tôi vậy, tôi giải quyết làm sao? Những giải pháp này phải được chúng ta đưa ra một cái cách khôn ngoan nhất khi chúng ta tỉnh táo, khi lúc chúng ta không có vấn đề, khi lúc chúng ta bình thường. Và hàng ngày nếu mà cứ thực tập như vậy, cứ cho cái nội tâm chúng ta cứ suy nghĩ những cái tích cực như vậy, thì mai này đụng những chuyện bốc đồng, bốc như ý, những chuyện khó chịu, khó nghe, thì lúc đó chúng ta mới có giải pháp. Còn bình thường không nghĩ ra được, mà đụng chuyện mà kiếm giải pháp còn lâu. Chuyện này nằm mơ, không bao giờ có được. Vì vậy hằng ngày quán chiếu tư duy tu tập là chọn cho mình một giải pháp khôn ngoan, và chính giải pháp đó là cái cứu mình trong những lúc nguy nan. Tu tập là cách thức thức cứu mình trong những trường hợp đó. Chuyện giải thoát niết bàn cực lạc, chuyện đó tính sao? Điều quan trọng nhất, giải quyết tất cả những vấn đề phiền phức ở trong cuộc đời này một cách tốt đẹp nhất, đem đến sự an lạc thảnh thơi nhất. Điều đó là nhu cầu chúng ta đang cần và đang là của con người thực trên cuộc đời này. Qua bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với các vị một vài cái ý pháp nho nhỏ để làm sao mà xoa dịu hay là chăm sóc cho cái cơn giận nó bớt đi, chứ tôi không có bao giờ coi một giải pháp là để làm cho các vị dứt điểm được cái phiền não này. Thật ra mà nói, muốn dứt điểm là điều trăm nan vạn nan. Có thể dứt được nhưng mà chúng ta rất là khó. Vì vậy ở chỗ là làm dịu đi hoặc là kiềm chế nhẹ bớt đi là chúng ta đã giỏi rồi. Từng mức trong cuộc đời tu tập, tùy sự chuyển hóa của mỗi người, từ sự giác ngộ của mọi người, từ cái lòng bao dung rộng lớn và tha thứ của mỗi người, tùy chúng ta, mỗi người chúng ta được bao lớn thì hóa giải vấn đề nó được tốt đẹp theo cái tâm lượng của chúng ta. Đó là một quy tắc. Chúc các vị lúc nào cũng sống an lành, tỉnh giác và lúc nào cũng vượt qua được những chướng nạn một cách dễ dàng. A Di Đà Phật. Mời các vị có những câu hỏi gì vấn đề tu học ha. A Di Đà Phật, chào thầy. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào, dựa vào đâu để biết được một vị chân tu? Câu thứ hai là một người thường hay xúc động mạnh mỗi khi lại Phật và mỗi khi giúp đỡ những người nghèo khổ thì hay xúc động mạnh, không biết tại sao thì thầy nói là nghiệp gì vậy? A Di Đà Phật. Cái này cô đi hỏi bác sĩ chính xác hơn. Xin thưa các vị, cái câu mà làm sao để biết một vị chân tu, tôi nói thật cái câu này á, hỏi thì nghe dường như đúng nhưng mà nó không thể đúng được. Ai dám xưng mình là người chân tu trên cuộc đời này đâu, các vị chỉ tôi coi. Và vì vậy cái chuyện tu hành nó đạt đến nó giống như là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, và nóng lạnh tự biết như vậy. Vì vậy phần còn lại là muốn biết được một người chân tu, hãy xem người đó hành động gì, nói gì, làm gì trong cuộc đời, lấy cái thành quả của công việc và những hạnh nguyện người đó làm để kết luận một con người, chứ làm sao hiểu được lòng người ta. Ở đây chúng ta nhớ kỹ: quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Quả bì là vẽ cái da thì dễ, nhưng mà nan quả cốt là vẽ cái xương thì vô cùng khó, có phải không? Tri nhân tri diện bất tri tâm có nghĩa là biết người biết mặt đó, nhưng mà hiểu được cái lòng khó hay dễ? Vô cùng khó. Vì vậy ở đây muốn biết được người chân tu thì phải nhìn cái hành động của người đó bên ngoài, và chân tu mức độ nào nữa, chân tu được bao nhiêu phần trăm, chân tu tuyệt đối, chân tu trung bình, chân tu sao nữa. Vì vậy ở đây nhìn hành động của một con người làm sẽ xác định được cái chuyện tu như thế nào, do tự lòng hiểu biết và ngưỡng mộ của chúng ta. Còn kêu người đó tự nói tôi là người chân tu, ai dám nói? Ở đâu mà có, và một vị đó chân tu cũng không dám nói nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì trong kinh Phật có những người tự xưng Bồ Tát là Bồ Tát dởm, và tự xưng để gây hoang mang, gây hiếu kỳ, để cầu danh cầu lợi bằng những danh xưng, cái này tội đọa địa ngục. Các vị biết rằng trong tứ trọng giới nó có giới sát, sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Cái giới nói dối là cái giới mà gọi là tự cho mình chứng thánh đó, gọi là đại vọng ngữ. Các vị biết không? Ghê gớm lắm. Vì ở đây khi câu hỏi đó chúng ta cần phải xét lại là do nhãn quan kinh nghiệm để chúng ta nhìn nhận một con người, hành động một con người, những cái gì xung quanh con người đó để đánh giá được người đã chân tu hay không. Qua biểu hiện, đạo đức và hành động của người đó, chúng ta sẽ có kết luận riêng cho chính mình. A Di Đà Phật. Còn con mắt khóc gì đó, cô đi bác sĩ giùm thầy đi, sẽ có kết luận. Dạ, A Di Đà Phật, có câu gì đó không? Thầy mời các vị. Dạ thưa thầy, là trong lúc mà con tu tập á, thì con về cái phần đọc kinh hay là niệm Phật á, con không có duyên, con rất là làm biếng, con không biết là tại sao, mà chỉ có khi nào con rất thích nghe những cái bài giảng của các sư thầy mỗi buổi tối, hoặc là những cái gì con cảm thấy nó không vừa lòng, hoặc là con có chuyện buồn trong cuộc sống của con, thì con để tìm đến những cái băng đĩa con nghe, và nó giúp con rất là nhiều, nên con không biết là con chỉ thực tập về cách nghe pháp thì có chỉ phần đó thôi được hay không? À, thầy nói với cô như thế này, cái đó nó không đem lợi lạc lớn cho cô. Cô có thể kể 100 món đồ ăn nhưng mà cô chưa bao giờ ăn thì cô có nói suốt đời có no à? Không, giáo pháp học cũng vậy á. Cô có thể nghe được tất cả những bài giảng của quý thầy nhưng mà cô lười ứng dụng thì nó cũng giống như cô từng biết, từng hiểu, từng kể về các món đồ ăn mà chưa bao giờ được ăn thì không có lợi lạc. Vì vậy có thể hiểu được các pháp môn mà chưa bao giờ ứng dụng thì không có lợi cho bản thân mình. Vì vậy cô có thể nghe lại bài giảng của thầy là chúng ta nên thực hành giáo pháp. Đây là bài giảng thầy giảng cho khóa tu tại tu viện Tường Vân. Và khi cô nghe cái này cô sẽ hiểu được rằng là tại sao Phật tử phải cần tu. Phải là như vậy. Ví dụ bây giờ cô không kể nhiều nhưng mà bây giờ cô bóc một miếng bánh mì bỏ vào miệng ăn, nó có no theo miếng bánh mì đó không? Có không? Có, ăn miếng bánh mì no theo miếng bánh mì. Ăn bao nhiêu no bấy nhiêu đúng không? Thì giáo pháp chúng ta ứng dụng đến đâu thì chúng ta sẽ có hiệu quả đến đó. Đây là điều quan trọng. Cho nên vì vậy nghe pháp nhiều mà đôi khi vẫn đau khổ. Có những người nhiều khi á nghe nhiều học nhiều mà vẫn đau khổ, vẫn oan trái, vẫn là lo lắng, vẫn sợ hãi. Ở đây có điều là nghe nhưng mà không có ứng dụng. Vì vậy Đức Phật nói những cái hạng người đó nó giống như cái giá múc canh. Suốt đời múc canh mà không bao giờ nếm được hương vị của canh. Hay là Đức Phật dạy thêm là những người chỉ nói giáo pháp, nghe giáo pháp, học giáo pháp mà không ứng dụng, nó giống như kẻ đếm bò thuê. Đếm thì rất nhiều nhưng mà ta không được gì từ những cái đếm đó. Vì vậy thầy chỉ mong rằng là hãy chọn một giải pháp nào thích hợp với căn cơ chúng ta nhất. Hãy chọn giải pháp nào mà với những điều mà chúng ta trăn trở nhất và tu tập để giải quyết các vấn đề từng phần một trong cuộc đời. Chứ không phải ôm đồm tu để giải quyết các vấn đề cùng một lúc, mà giải quyết từng vấn đề một trong ta. Thì tu pháp nào giải quyết pháp đó, giải thoát được cái đó, an lành được cái đó. Đó là thầy khuyên cô nên ứng dụng và thực hành. Đừng lười nữa. Nghe bùi tai nó nhảy qua đây qua tai kia mất tiêu à. Nhớ là như vậy ha. A Di Đà Phật. Rồi, còn ai có câu gì nữa không? Con xin phép hỏi thầy, con trên bàn thờ con có thỉnh lực tượng cùng sư Thích Ca Mâu Ni Phật với lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng con không sao là con có duyên, con rất là con ý niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nên con không hiểu là con thỉnh lên bàn thờ như vậy mà khi con đọc kinh hay con niệm Phật không chỉ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Ờ, niệm ông này sao ông kia ganh tị ông giận á, phải không? Con không biết là có như vậy là mình có tu được đúng cách, có phải khác không? Sự thật với các vị, thầy hiểu ý cô rồi, đừng có bận tâm đến vấn đề đó. Các Đức Phật không có ganh tị và phiền não như cô tưởng tượng đâu. Một Đức Phật là dung thông hạnh của vô lượng chư Phật. Vì vậy niệm một Đức Phật như niệm ngàn vạn muôn ức các vị Phật. Vì vậy các hình tướng của Đức Phật khác nhau chỉ là phương tiện để đối cơ với chúng sinh, còn bản thể của các Phật là không hai. Cho nên thầy chỉ khuyên rằng các vị nên thờ một vị Phật hay vị Bồ Tát cho sự tu tập. Chứ đừng có nghĩ rằng á cứ thờ đầy trên bàn Phật, cứ cầu bệnh phải niệm dược sư, rồi cầu an, rồi niệm Quan Âm, rồi kỳ siêu, niệm Di Đà, rồi gì đó. À, hay là kỳ siêu niệm Địa Tạng, ví dụ vậy. À, chúng ta cứ là nghĩ như vậy. Và bây giờ thờ Địa Tạng mà niệm Di Đà, cái sợ ông Địa Tạng ông giận. À, cứ nghĩ là như vậy. Phật pháp nó không có những điều như chúng ta tưởng tượng, nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi người tu tập vượt qua những cái phương tiện đơn giản rồi thì chúng ta mới nhận thấy được rằng là bản thể của các Đức Phật hay là giữa chúng ta và Đức Phật không hai. Vì vậy thờ một Đức Phật là đại diện cho hạnh nguyện của vô lượng chư Phật. Cho nên các vị cứ niệm một vị nào, thậm chí thờ Di Đà mà suốt ngày niệm Quan Âm hoài, Đức Phật cũng không có giận, cũng hờn và không có sai đâu các vị sợ. Thờ Phật để khẳng định chúng ta là người theo Phật giáo. Vậy thôi. Chứ còn thật sự đối tượng Phật nào cũng vẫn là bình đẳng trong tất cả cái công đức của các Đức Phật như nhau. Chúng ta thờ Di Đà mà chúng ta cầu an vẫn tốt chứ không bao giờ có sao cả. Nên nhớ là như vậy. Khi tập tu sâu rồi chúng ta mới thấy rằng cái lý của nó là như vậy, còn tất cả những cái gì khác biệt chỉ là phương tiện để độ từng cấp độ căn cơ chúng sinh thôi ha. Nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Có gì đó nói luôn đi. Theo ý thầy là nếu như nghe thôi mà không hành thì không khác gì là một cái báo nước canh một người đến bỏ thuê. Thế nhưng con nghe, con hành theo nhưng con lại không tụng kinh mỗi tối thì cái đó có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu mà hiểu câu đó như vậy là sai. Tụng kinh cũng không khéo cũng như giá bút canh vậy thôi. Nhớ là như vậy. Tụng kinh chưa phải là hành theo lời Phật dạy. Cái miệng Nam Mô mà trong bụng chứa bồ dao găm thì cái đó cũng không có hành gì cả. Nên nhớ là như vậy. Ở đây giáo pháp thực hành có nghĩa là ứng dụng được gì cho chúng ta. Còn tụng kinh học đạo tất cả mọi thứ đó là hình thức nghi lễ. Dĩ nhiên nó cũng có những hiệu quả trên hình thức đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tụng một bản kinh để hiểu được Đức Phật dạy gì trong đó mà ứng dụng thực hành mới có giá trị. Còn tụng rải rải suốt ngày mà tham sân si không chừa bỏ, ích kỷ đố kỵ hờn ghen không chừa bỏ thì tất cả mọi thứ cũng không có giá trị gì, cũng giống như điếm bò thuê vậy thôi ha. Rồi, A Di Đà Phật. Thôi giờ á chúng ta cũng muộn rồi đúng không? Các vị ở, nhiều người ở cũng xa còn phải về nữa. Và tôi lúc này tôi chạy hàng show này show 2 cũng hơi bị đuối. Và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi cái duyên lành tốt nhất để cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với các vị Phật tử ở tại vùng ren này. A Di Đà Phật.